Danh gia vọng tộc, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không nhìn thấy người phía sau, nhưng ngữ khí trầm thấp lạnh băng, thêm cả cơ thể toát đầy vẻ lạnh lẽo chợt khiến Cẩm Sắt cảm nhận được sự nguy hiểm và sát khí tỏa ra từ người hắn. Hàng mày thanh tú đẹp đẽ của nàng hơi nhíu, trong đầu nhanh chóng đảo nhanh hồi tưởng lại tỉ mỉ một lượt mọi chuyện trong mấy ngày nay, lòng lo lắng chỉ sợ có khả. Nam gã này do Ngô Thị phát hiện sự khác thường gì đó nên sai tới phá hủy sự trong sạch của mình. Con dao kẻ cổ dưới ánh nắng chiếu ra làn sáng lạnh lẽo sáng quắc chói mắt. Cẩm Sắt hơi nhíu mắt lại, gã này khi nói chuyện cứ phả hơi thở khô nóng vào sau tai nàng cùng lồng ngực phập phồng nhấp nhô, rắn chắc rộng rãi khiến nàng cứng đờ người, tim bỗng chốc đập dồn dập. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Liễu Ma Ma sau khi hoảng sợ kêu lên, thấy Cẩm Sắt bị giữ chặt, nhất thời hai chân bà mềm nhũn, miệng há to nhưng không thể phát ra tiếng. Mặt khác đám người Kiêm Nhi và Bạch chỉ càng hốt hoảng, sợ đến mặt trắng bệch lại, nhìn chằm chằm vào con dao sắc lạnh đang đặt trên cổ Cẩm Sắt, bọn họ che miệng không dám hét lên bất kỳ tiếng gì, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chọc giận gã ta, khiến gã làm tổn thương đến tiểu thư nhà mình, trực tiếp phái người tới hủy hoại danh tiết của nàng. Việc này dù có hiệu quả, nhưng ắt hẳn để lại hậu hoạn vô cùng, trăm ngàn sơ hở, không đến bước đường cùng Ngô Thị chắc chắn sẽ không sử dụng cách bất cẩn như vậy, không, có lẽ không phải người của Ngô Thị. Cẩm Sắt gạt bỏ hoàn toàn ý nghĩ này, thủ đoạn này không giống với thói quen của Ngô Thị, một vị phu nhân quanh quẩn trong nhà sao có thể nghĩ ra cách này, hơn nữa chàng trai sau lưng khí thế mạnh mẽ kinh hồn. Cho dù Cẩm Sắt không nhìn được tướng mạo hắn nhưng nàng linh cảm người như vậy Ngô Thị cũng chẳng thể sai xử được. Nghĩ đến đây, Cẩm Sắt mới thoáng bình tĩnh, sau đó mới có tinh thần ngẫm nghĩ tới câu y vừa mới nói. Đừng sợ, là ta, gã này sao có thể thốt bằng giọng như thể quen biết vậy, có trời mới biết trên đời này kẻ cầm dao kè cổ người khác lại còn ra vẻ như thể bạn. Bè kêu đừng hoảng sợ sao, giọng gã thật sự có vẻ hơi quen tai, nhưng Cẩm Sắt dù nghĩ nát óc cũng không nhớ ra là ai, nàng từng quen một kẻ không biết lễ nghĩa như vậy sao? Cẩm Sắt chợt cười khổ, mặc kệ quen hay không quen, Cẩm Sắt nghĩ, người này sở dĩ dùng dao kè cổ nàng như vậy, quá nửa do sợ bọn họ hét toáng lên vì thấy gã bất ngờ xông tới, nếu gã thật sự muốn làm tổn hại đến tính mạng nàng thì đã sớm ra tay, cần gì phải ngần ngừ lâu đến vậy. Nghĩ vậy nàng chợt thả lỏng toàn thân, khẽ nói, công tử trước hết buông nô tỳ ra, chúng nô tỳ sẽ không hét lên đâu. Giọng nói của Cẩm Sắt nhẹ nhàng mà nhã nhặn êm đềm, như một cơn gió thoảng qua, khiến lòng người yên ổn, bầu không khí khẩn trương trong phòng chợt dịu lại. Nàng nói xong liền mỉm cười nhìn Liễu Ma Ma, đoạn đánh mắt sang Đông Tuyết. Liễu Ma Ma thấy Cẩm Sắt hành động như vậy, lại thấy nàng tự xưng là nô tỳ thì hiểu ra ý định của nàng. Bất luận kẻ này xông tới với mục đích gì, nếu như người khác biết đến sự xuất hiện của gã thì sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Cẩm Sắt. Lần này rời phủ ngoại trừ bọn họ là những người thân tín bên cạnh Cẩm Sắt, thì còn có cả một đám bà vú, hộ vệ đều là người của Diêu phủ. Nếu phát hiện ra có đàn ông đột nhiên ở trên thuyền, sự tình truyền tới tai Ngô Thị thì sẽ xảy ra đại họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì e sợ điều này nên mặc kệ gã là ai, trước hết phải làm gã bình tĩnh lại đã. Hiện giờ Cẩm Sắt chỉ mặc áo vải bình thường, đầu vấn hai búi tóc, còn lại để xõa, trên đầu cắm một cây lược gỗ, cả người trông khá giống một nha hoàn. Trái lại Đông Tuyết thì mặc trang phục được Cẩm Sắt thường cho, trên đầu cắm lược bằng ngọc của Cẩm Sắt nên trông càng có vẻ giống một cô tiểu thư hơn. Liễu Ma Ma vội vàng nháy mắt ra hiệu với Đông Tuyết, nhưng cô bé rõ ràng vẫn ngẩn người đờ đẫn. Bạch chỉ thấy thế chợt cấu mạnh vào tay Đông Tuyết, cô bé lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng run giọng nói. Đúng, chúng ta sẽ không lên tiếng, vẫn xin vị công tử này mau buông Đông Tuyết ra. Chàng trai dường như liếc qua Đông Tuyết một cái, sau đó mới bỏ con dao khỏi cổ Cẩm Sắt. Cẩm Sắt chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải con dao lạnh lẽo kề trên cổ kia làm nàng lo lắng, mà vì đến lúc gã bỏ con dao xuống nàng mới khẳng định được gã ta nhất định không phải người do Ngô Thị sai tới phá hủy danh tiết của mình. Vừa nãy, nàng tự xưng là nô tỳ với ý muốn thử thăm dò phản ứng của gã. Nếu gã quả thật là người của Ngô Thị thì chắc chắn sẽ biết rõ dung mạo của nàng. Không thể nhầm tưởng Đông Tuyết mới là tiểu thư. Hơn nữa nàng lo lắng, cho thanh danh nên mới làm thế. Ngộ nhỡ việc này bị phát hiện thì có thể nói rằng Đông Tuyết mới là người tiếp xúc với đàn ông, dù sao cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến nàng. Gã buông con dao xuống, sau đó thả tay khỏi cổ cầm sắt lúc này mới xoay người lại thì thấy khuôn mặt gã gần sát ngay trước mắt. Dù cầm sắt vốn là người chín chắn điềm tĩnh nhưng cũng phải kinh ngạc chố mắt ra nhìn, gã dường như đã sớm chờ nàng quay đầu lại, khi thấy gương mặt nàng. Thì trong nháy mắt vẻ hung hăng nguy hiểm biến thành sự hòa nhã như thể. Vầng dương phá mây chiếu xuống nhân gian, ngay tức thì gã cười đầy vẻ. Xấu xa đều giả, khi gã cười, hai hàng lông mày như lưỡi mác đổ về phía tóc mai, lông. Mi dài mà hẹp, đôi mắt trong suốt tựa nền trời quang đãng buổi sớm đương nhìn thẳng vào nàng. Thấy nàng kinh ngạc thì đôi mắt lập tức được ý, cười. Chiếc mũi cao thẳng anh tuấn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhướng, trông rõ lưu manh. Gã nói, dung mạo khuynh thành, đẹp như tranh vẽ, hóa ra. Người xinh đẹp như vậy, không uổng công ta nhung nhớ mấy ngày nay. Gã nói lời này mang theo hai phần tán tụng, tám phần tròng ghẹo, quả. Là hợp với vẻ cười cợt đều giả bên mép, cực giống một kẻ tầm hoa vấn. Liễu ma ma bỗng chốc ngả nghiêng trực ngã, đám nha hoàn càng mặt. Cắt không còn hột máu, bị dọa sợ đến cắn chặt môi. Cầm sắt cũng khóc dở mếu dở vì gã trai trước mắt này không phải ai khác mà chính là vị vụ anh vương Bắc Yến Hoàn Nhan Tông Trạch ngày ấy. Chạm trán với nàng tại cửa sau Diêu Phủ. Đừng sợ, là ta. Nhớ tới lời hắn vừa nói, cầm sắt quả thật không biết có nên tỏ ra thích chí vỗ tay khen ngợi vị Bắc Yến vương gia này. Hay không, chẳng lẽ gã nghĩ hai người bọn họ rất thân thiết sao? Cầm sắt một lần nữa quan sát Hoàn Nhan Tông Trạch. Hôm nay gã vận đồ. Hán khác hẳn với hôm đó, trường bào màu đen in họa tiết hình rơi, thắt, lưng màu vàng thêu hoa văn hình nhện, bên hông đeo ngọc bội kỳ lân bằng. Bạch ngọc, tóc đen được cố định bằng kim quan, bộ trang phục trông vốn. Nho nhã phiêu giật, nhưng vẫn trên người gã thì toát đầy vẻ tùy tiện. Ngang ngạnh, trên đầu gã tóc đen tung tán loạn, kim quan lệch lạc nứt vỡ, vì dính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nền tóc càng đen nhánh, dính vào vầng trán rộng, rơi xuống hàng mày mi mắt, đôi mắt xanh dập dờn ánh nước xanh, vẻ cười cực ngả ngớn, vạt. Áo hơi mở rộng để lộ dáng người khỏe khoắn tuấn tú, cộng thêm cả vết. Thường đường rướm máu trước ngực khiến gã lộ đầy vẻ nam tính gợi cảm. Gã rõ ràng đang bị người truy sát, có lẽ tình cờ trốn đúng vào thuyền của nàng, không ngờ rơi vào tình cảnh này rồi mà gã vẫn còn có bản lĩnh trong ghẹo nàng. Gì mà xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ, với thân phận của Hoàn Nhan Tông Trạch, chỉ sợ mỹ nhân diễm lệ thế nào chẳng từng gặp qua, làm sao một cô bé như nàng có thể lọt vào mắt gã chứ. Gã, rõ ràng đang muốn trả thù vụ hôm đó nàng lừa gạt đây mà, nàng thấy đáng. Người Đông Tuyết bị dọa đến mặt tái nhợt thì tức giận vô cùng. Dường như để chứng thực suy nghĩ của cầm sắt, đúng lúc này bên ngoài. Vẳng tiếng xôn xao, mơ hồ vang tiếng binh khí. Đám người Liễu ma ma tức, thì tỏ ra vui sướng mừng rỡ, thế nhưng cầm sắt lại cười khổ, nếu gã mà bị phát hiện thì bất luận thế nào cũng sẽ làm tổn hại đến danh dự chốn khuê phòng của nàng. Mặt khác, nếu gã xảy ra chuyện bất chắc ở đây, nàng ắt hẳn phải chịu đựng cơn thịnh nộ lôi đình của Hoàng đế Bắc Yến, sớm muộn gì cũng bước chân vào chỗ chết. Cầm sắt vừa đăm chiêu tư lự vừa nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan Tông Trạch. Dường như muốn từ gương mặt đoán xem rốt cuộc hắn gặp chuyện gì. Nhưng tiếc rằng chỉ thấy gã tỏ ra hờ hững thở ơ, chẳng hề sợ hãi. Thật ra lúc này gã cũng đang chăm chú ngắm nghía nàng như muốn nhìn xem đôi. Mí mắt kia có bao nhiêu sợi lông mi vậy, bọn cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau, lát sau gã làm bộ cực kỳ thích thú, ra vẻ hùng hồn nói. Lấy tiền của người thì phải giải họa giúp người, trước kia người đẹp cầm bạc của ta. Hiện giờ ta đành phải mượn chỗ này lánh nạn thôi. Cầm sắt thấy hắn nói vậy thì lấy làm phẫn nộ, cau mày hỏi. Chẳng qua có 10 lượng bạc, bây giờ ta lập tức trả lại cho ngài, mong ngài rời bước cho, Thế là được chứ gì. Hơn nữa, ngài xem phòng này có thể giấu. Ngài được không, một lát nữa có người phát hiện thì ảnh hưởng đến thanh. Danh tiểu thư nhà ta là chuyện nhỏ, ngài là người cao quý, nếu xảy ra bất chắc thì chúng nô tỳ tính sao đây? Đám Liễu ma ma thấy cẩm sát nói chuyện qua lại với gã cứ như thể đã quen biết từ lâu thì nhất thời liền ngây ngần cả. Trong khi cẩm sát còn đường thấy hoang đường hết sức thì vị vụ anh vương này lại dường như càng ngày càng hứng chí. Gã thấy cẩm sát không hề hoang mang hoảng hốt, thì trái lại đôi mắt màu xanh ngọc chợt rực sáng lấp lánh. Hôm nay quả thật do gã không đề phòng nên mới bị kẻ khác đánh lén, lâm vào tình cảnh chật vật, hơn nữa còn bị thương. Đám hộ vệ đi theo thì bị sát hại hết. Hắn chạy đến bến đò này với mục đích muốn làm to chuyện, chẳng ngờ từ xa liếc mắt đã nhìn thấy ngay bóng dáng cẩm sát. Bằng nhãn lực và trí nhớ của gã đương nhiên chỉ nhìn qua bóng lưng cũng nhận ra cẩm sát. Hắn nghĩ đến việc ngày ấy ở cửa sau Diêu phủ con bé nha hoàn này dám lừa gạt mình thì không hiểu sao bỗng đoan chắc ắt hẳn nàng ta sẽ làm gã ngạc nhiên. Gã cũng ôm đầy tâm lý mong chờ khi trông thấy gã thì nàng ta sẽ có phản ứng như thế nào. Vậy nên mới có chuyện tình như vừa nãy. Bây giờ thấy cẩm sát gặp nguy không loạn, còn có thể nói qua nói lại với mình thì gã càng ngày càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy hứng thú, gã chợt nghiêng người dán sát vào trước mặt cẩm sát, nheo mắt như một con báo xảo quyệt nguy hiểm đang rình mồi, có điều lại thốt bằng giọng hòa nhã. Trước kia người đẹp cầm bạc của ta, vậy mà bây giờ còn muốn ta thuận theo ý nàng sao? Hôm nay ta đang gặp hiểm cảnh, đi cũng chết không đi cũng chết, sao không thỏa mãn bản thân tí chút? Chứ, người Hán có câu, dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng chết rồi làm, quỷ vẫn phong lưu. Hôm nay ta cũng muốn nếm thử tư vị khoái chí này xem sao. Vì ở quá gần nên khi nói chuyện gã phả hơi thở ấm nóng vào thẳng mặt nàng, cẩm sát hơi nghiêng đầu tránh, trên mặt đầy vẻ cáu kỉnh. Nàng nghe vậy mặc dù rất bực, nhưng biết rõ gã đây không muốn dễ dàng buông tha. Nàng, bây giờ trên ngực gã có thương tích, máu vẫn còn đang nhiễm ra bên ngoài, tuy đã được xử lý qua nên máu không chảy nhiều lắm, nhưng dù sao cũng thấm ướt vạt áo, vừa nãy khi Hoàn Nhan tông trạch ghì chặt nàng, cũng cố hết sức tránh chỗ bị thương, cẩm sát không cần nhìn kỹ cũng biết trên lưng gã ắt hẳn cũng có thương tích. Gã bất ngờ xông vào đây mà vẫn còn để ý đến những việc vụn vặt thế này, rõ ràng đã hạ quyết tâm muốn trốn tại chỗ nàng. Hơn nữa nàng thấy gã gặp tình cảnh này mà vẫn tỏ vẻ cười cợt chẳng sợ hãi tí nào thì thầm nghĩ có khi bằng năng lực bản thân, dù bị phát hiện gã cũng có thể an toàn thoát hiểm. Nhưng gã lại cứ nhất định lôi nàng vào cuộc, hay nói trắng ra là muốn kéo nàng xuống nước. Chẳng lẽ chỉ vì 10 lượng bạc kia sao? Sao gã ta có thể ích kỷ hẹp hòi đến mức độ thế? Chứ, dù thế nào đi chăng nữa, cẩm sát vạn lần cũng không thể để người khác phát hiện ra Hoàn Nhan tông trạch xuất hiện trong phòng mình. Kiếp, trước nàng chấp nhận hết thảy buông bỏ ham muốn sinh tồn chỉ vì danh tiết bị hủy hoại. Hiện giờ có Vạn thị và Ngô thị đang mở to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, chỉ sợ không bắt được sai lầm của bản thân. Nếu Hoàn Nhan tông trạch thật sự bị phát hiện, có lẽ bọn họ sẽ âm mưu gây ra bao lời đàm tiếu kinh khủng. Bây giờ gã không chịu đi thì nàng đành phải giúp một tay vậy. Tai nghe bên ngoài tiếng động càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Cẩm sát hít sâu, không hề nhìn tới Hoàn Nhan tông trạch, nàng quay đầu cúi người hành lễ với Đông Tuyết rồi nói, tiểu thư, chỉ sợ chúng ta phải giúp đỡ một phen, nếu không sự tình truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư. Đông Tuyết tất nhiên là hết thảy đều nghe lời cẩm sát, đám người Liễu ma ma cũng biết sự tình nghiêm trọng, đều khẩn trương nghe cẩm sát sắp đặt. Chỉ có Hoàn Nhan tông trạch thấy thế thì ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa cẩm sát và Đông Tuyết, mặt toát vẻ nghiền ngẫm. Kiêm Nhi đi tìm trong hòm của tiểu thư một chiếc áo choàng gấm sáng màu thêu họa tiết hình tròn đính lông chồn trắng cùng với bộ trang phục thường ngày của phu nhân bằng nhung thêu hoa ra đây, bạch chỉ vấn búi tóc chiêu vân cho ngày ấy đi. Cẩm sát vừa nói vừa bất chấp để ý chuyện khác, nàng kéo mạnh Hoàn Nhan tông trạch tới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Hoàn Nhan tông trạch ngược lại tỏ ra vô cùng phối hợp, khiến cẩm sát thầm nhẹ nhõm. Cẩm sát lại dặn dò Liễu ma ma và đám nha hoàn vài câu, mấy người bọn họ vội vội vàng vàng theo lời dặn ai làm việc nấy, trong khi đó động Tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, có tiếng chiếc bàn bị đổ xuống đất, tiếng binh khí va chạm ầm ĩ, tiếng các cô gái kêu thét nhộn nhạo, náo. Loạn huyên náo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Sát vừa mới đeo khăn che mặt cho Hoàn Nhan Tông Trạch xong thì ngoài phòng đã vang giọng đàn ông, "Tứ tiểu thư, quan binh lên thuyền, truy bắt thủ lĩnh Sơn Tặc, có lẽ phải phiền tứ tiểu thư mở cửa ra ngoài." Để quan binh lục soát một lúc, đám người Bạch Chỉ ngay lập tức hoảng hốt sợ hãi, ai nấy đều nhìn về phía Cẩm Sát, Cẩm Sát thấy thế thì cười trấn an bọn họ, Bạch Chỉ lúc này mới cao giọng nói. "Biết rồi, chúng ta ra ngoài ngay đây." Uông đại trụ, gã thủ lĩnh hộ vệ đi theo Cẩm Sát xuất môn lần này nghe thấy tiếng đáp lời mà mặt đầy vẻ thấp thỏm không yên nhìn sang nhóm quan binh bên cạnh rồi nói, "Làm phiền các vị quan binh lục soát nhanh một chút." Dứt lời hắn liền lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay kẻ dẫn đầu. Gã quan đầu lĩnh thế nhưng không hề liếc đến thỏi bạc, đá văng cửa phòng đang đóng chặt rồi đanh giọng nói, "Lục soát." Cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra. Trước cửa cách khoảng chưa đầy ba bước chân có bốn nha hoàn và một bà vú đang vây quanh một người khoác áo choàng, đeo khăn che mặt, trên búi tóc ngọc dắt châm cài, có vẻ giống một cô tiểu thư. Dường như nàng ta không ngờ cửa phòng đột ngột bị đá văng nên sợ đến mức run lên, lập tức tránh người vào trong lòng con nha hoàn phía sau. Mặt khác bốn đứa tiểu nha hoàn chợt gào ghét ầm ĩ, bà vú kia thì trợn trừng mắt lên lạnh lùng nói, "Các người có biết tiểu thư nhà chúng ta là ai không? Lão gia nhà ta là quan đồng chi Giang Châu Diêu đại nhân, tiểu thư là cháu gái ruột của tiền thủ phụ Diêu lão thái gia. Các ngươi là quan binh nơi nào, sao dám hành động như thế? Không, sợ phải nếm mùi khổ sở sao?" Gã thủ lĩnh kia làm như không hề nghe thấy lời của trách, đôi mắt đằng đằng sát khí chẳng thèm liếc liễu ma ma, hắn chỉ lia mắt dò tìm mọi nơi trong phòng, nhìn toàn cảnh liền hiểu ngay. Ngoài chiếc hòm lớn ở bên cạnh giường miễn cưỡng có thể giấu được người ra thì chỉ còn chiếc giường lớn ẩn sau tấm màn. Hắn lập tức nháy mắt ra hiệu với đám binh lính, lập tức có hai kẻ mặc trang phục tiểu binh cầm theo đại đao hàm vọt vào, sau đó bước thẳng tới giường. Lục soát ầm ĩ một hồi, hai gã tiểu binh lật ngược chiếc hòm lên, quần áo trang sức vật dụng thường ngày rơi hết ra ngoài, sau đó vừa lục vừa soát trên giường dưới giường mọi ngóc ngách xó xỉnh nhưng cũng chẳng thấy gì. Gã đầu lĩnh lúc này mới rời mắt nhìn chòng chọc sang đám người liễu ma ma. Thấy bọn họ làm vậy đã tức giận đến xanh mét mặt mày, thấy hắn nhìn sang thì lập tức đanh giọng nói, "Bất kể các ngươi là thủ hạ của ai, hôm nay các ngươi dám quấy nhiễu đến tiểu thư nghĩa là động đến thể diện của Diêu phủ, cứ chờ bị trách phạt đi." Liễu ma ma vừa dứt lời, gã đầu lĩnh kia liền cười gằn một tiếng, sau đó híp mắt lại, lạnh lùng nói, "Cởi mũ trùm đầu ra." Liễu ma ma nghe vậy chợt run người tức tối, bà bước từng bước một lên trước ngăn cản vị tiểu thư phía sau, nhìn chằm chằm Uông đại trụ đang đứng bên cạnh rồi cất cao giọng, "Uông đại trụ, ngươi có phải là hộ vệ ăn cơm của Diêu phủ không hả? Ngươi dám để cho bọn họ tự tiện vào đây? Tứ tiểu thư là người có thân phận thế nào, sao có thể để lộ dung nhan trước mặt mọi người? Uông đại trụ, ngươi cứ thử nghĩ xem, tứ tiểu thư mặc dù mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa nhưng dù sao cũng là tiểu thư Diêu phủ chính cống, nếu người xảy ra chuyện gì, đến lúc trở về lão thái thái và phu nhân sẽ lột sạch ra cả nhà ngươi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông đại trụ căn bản vốn thấy nhóm quan binh hôm nay có vẻ hơi kỳ quái, ngày thường tại khu vực Giang Châu này, đám quan binh chạm trán phải người Diêu phủ thì đều nịnh bợ xuân xoe còn không kịp, đâu giống như hiện giờ ngọt nhẹ đều không nghe, bộ dạng hung ác dữ tợn. Theo trực giác hắn nghĩ những kẻ này rõ ràng không thể chọc vào, rất sợ bị mất mạng. Hắn lại nghĩ Cẩm Sát ở trong phủ tuy bề ngoài thì được cưng chiều, nhưng dù sao cũng chỉ là cô bé mồ côi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì lão thái thái và phu nhân cũng chưa chắc sẽ vì nàng mà ra mặt giải quyết. Vì thế hắn liền muốn lùi sang một bên, không muốn liều mạng vì Cẩm Sát và chạm trực diện với đám quan binh này. Nhưng hiện giờ tự dưng lại bị Liễu ma ma điểm mặt chỉ tên, hắn bất giác thấy rùng mình, xem chừng Liễu ma ma nói cũng phải, Diêu Cẩm Sát dù sao cũng mang danh tiểu thư họ Diêu, chỉ tính điểm này thôi hắn đương nhiên phải tận lực che chở bảo vệ, nếu Diêu Cẩm Sát có chuyện gì thì e rằng cả nhà hắn sẽ phải chôn cùng. Nghĩ vậy hắn chợt xuôi lòng, hơn nữa thấy tiểu như nhà mình sợ đến mức trốn đằng sau liễu ma ma, dáng vẻ lung lay trực ngã, thì Uông Đại Trụ vội vàng đanh giọng quát. Các vị có ý gì? Dám khinh thường Diêu phủ ta sao? Các huynh đệ, bảo vệ tứ tiểu thư cho tốt, hôm nay bất kể là ai, cũng đừng mong tới gần tứ tiểu thư một bước. Hắn vừa ra mặt thì năm gã hộ vệ kia cũng lập tức nhảy sang, gã đầu lĩnh chẳng thèm mở lời, trong khi đó nhóm binh lính lập tức đồng loạt rút đao sáng loáng khỏi vỏ, trong nhất tình thế trở nên căng thẳng, đầy vẻ dương cung tuốt kiếm. Đúng vào lúc này ở phía đông cửa sổ chợt vang lên tiếng đập nước bên mạn thuyền, liễu ma ma biến sắc, bất giác quay đầu liếc nhanh ra cửa sổ. Gã thủ lĩnh kia nhìn chằm chằm vào liễu ma ma, thu hết vẻ mặt bà vào trong mắt, sau đó hắn nheo mắt lập tức nhìn về phía cánh cửa sổ đang được đóng chặt, thấy qua khe cửa sổ ánh nắng mặt trời đang chiếu vào làn nước xanh trong lăn tăn dập dờn gợn sóng. Hắn chợt đanh mặt, bước như bay tới bên cạnh cửa sổ rồi hô. Ở dưới nước, đám binh lính lập tức cũng rút đao tuốt kiếm đi thẳng về phía cửa sổ, sát khí đằng đằng kinh khủng đến nỗi đám kiêm nghi liên miệng thét chói tai. Uông Đại Trụ bèn thừa dịp vội vàng sai bọn hộ vệ Diêu phủ che chở cả đám người rời phòng, vội vàng lùi lên phía trước thuyền. Mặt khác ở trong phòng, tên đầu lĩnh đã đi tới trước cửa sổ, nhờ mắt xem xét, hắn chợt gồng cứng người, nhảy lên phá tung cửa sổ, đoạn xoay người ngồi xổm trên khung cửa cầm trường kiếm sắc bén đâm xuống, chợt. Đúng lúc đó, trước cửa sổ khoảng chừng 5 bước chân truyền đến một tiếng thét đầy sợ hãi, gã thủ lĩnh đâm chệch sang một bên, chăm chú nhìn lại thì bỗng thấy trên mặt nước xuất hiện một người, nhưng không phải người hắn muốn tìm mà lại là một cô gái trông còn trẻ tuổi. Cô gái kia trên mặt đeo khăn che, tấm lụa mỏng bay phất phơ quất vào mặt, và người trông có vẻ đã ngâm lâu trong nước, trên lưng đeo một cái xọt trúc trống không, nàng ta đang tỏ vẻ cực kỳ hoảng hốt, đôi tay run che mặt, nhìn hắn với vẻ đầy sợ hãi, là một cô du nương tử. Phía sau truyền đến tiếng gã khác, tên thủ lĩnh kia lại nhìn một vòng quanh khoang thuyền, thấy trên chiếc bàn vuông bầy đầy khăn lụa châu ngọc thì lúc này mới cẩn thận tiếp tục tìm kiếm dưới nước. Vừa đúng lúc đó đám binh lính đi trước tìm kiếm dưới nước và nhóm bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính tìm trong khoang thuyền cũng đi tới, cả hai nhóm đều báo cáo không tìm thấy gì. Tên lính cao gầy liền cau mày nói, có khi thuộc hạ nhìn nhầm, chưa biết chừng hắn trốn vào thuyền bên cạnh cũng nên đi. Gã thủ lĩnh u ám quát một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, đi lên sàn thuyền thấy đám người liễu ma ma đang đứng bên cạnh bỗng đột nhiên dừng chân, đôi mắt như mắt hổ bỗng dưng nhìn chòng chọc từ trên xuống dưới vị tứ tiểu thư Diêu phủ đang được một đống người chặt chẽ vây quanh. Hắn chớp mắt một cái rồi đột ngột ra tay, ánh kiếm vừa lóe lên rác một tiếng, mọi người chợt thấy chiếc mũ trùm đầu bằng trúc trên mặt Diêu tứ tiểu thư bị chẻ ra làm hai, rơi vỡ thành từng mảnh, tấm lụa mỏng phớt qua hai gò má nàng rồi bay xuống mặt đất, ngay lập tức toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của nàng liền hiển hiện hết dưới ánh mặt trời, ánh nắng mùa đông sáng chói rực rỡ rọi vào dung nhan cẩm sắt, nàng giống như bất ngờ sợ hãi, chợt hé đôi môi đỏ mọng tựa cánh hoa, sau đó mới giật mình kêu lên một tiếng, lấy áo khoác che mặt, toàn thân run run lùi ra sau lưng nha hoàn. Con bé nha hoàn liền vội vàng cúi đầu an ủi nàng. Liễu ma ma tức tối nạt nổ, đoạn quay sang tên thủ lĩnh vừa lung tung đấm đá vừa mắng, láo xược, dám vô lễ với tiểu thư nhà chúng ta, ngươi đừng mơ rời đi như vậy. Tên thủ lĩnh trông thấy diện mạo của cầm sắt thì trong lòng vô cùng thất vọng, hắn đã xác định rõ kẻ muốn tìm không có trên thuyền này, tức thì vung tay đẩy liễu ma ma ra, không thèm để ý đến chuyện khác, mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Uông Đại Trụ thấy liễu ma ma bị đẩy ra ngã phệt mông xuống đất thì tới đỡ bà dậy. Liễu ma ma đứng dậy rồi vẫn chưa nguôi giận mà mắng chửi vài câu, sau đó mới được Bạch Chỉ khuyên nhủ mà cùng đám nha hoàn vây quanh cầm sắt trở về khoang thuyền. Đợi đến khi cửa được đóng chặt lại, mọi người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cầm sắt vội bảo mau kéo Bạch Hạc lên. Bạch Chỉ và Kim Nhi nghe vậy thì vội vàng chạy về trước cửa sổ, thò Người ra nhìn thì thấy Bạch Hạc đương lơ lửng trên mặt nước đã sớm lạnh. Cóng run rẩy, môi chuyển sắc tím bầm. Bọn họ cuống quýt kéo nàng lên, dùng áo ngủ gấm bao chặt lấy, cầm sát thấy Bạch Hạc dần dần đỡ lạnh thì mới yên lòng, sau đó nàng liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch đang ngồi trên. Bàn nhàn nhã thong thả dùng trà mà tức đầy một bụng. Bên ngoài có tiếng đập cửa, sau đó vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi. Tiểu thư, thuyền chuẩn bị rời bến, trên thuyền có đủ mọi hạng người. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hay là tiểu thư trở về phủ trước, sau này lại xin lão thái thái đến chùa dâng hương sau được không? Cẩm sát nghe tiếng liền biết đây là Lưu Mama chuyên phụ trách những việc nặng nhọc vặt vãnh trong Y Huyền Viện. Hôm nay xảy ra sự tình này, tất cả mọi người đều âu lo thấp thỏm. Liễu Mama nghe vậy hiển nhiên cũng có ý này, bà nhìn Cẩm sát với ánh mắt van nài. Lần này Cẩm sát đến chùa Linh Âm ngoài thắp hương cung bái vốn còn có mục đích khác, sao có thể trở về chứ? Huống hồ hiện giờ Hoàn Nhan Tông Trạch vẫn đang ngồi lì ở đây, nhìn dáng hắn thế kia xem chừng không hề có ý định rời đi. Vì đương giả vờ trước mặt Hoàn Nhan Tông Trạch nên Cẩm sát cũng không thể nói gì với đám người Liễu Mama. Nàng tới gần Đông Tuyết rồi nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư, bây giờ nếu trở về có lẽ trong phủ sẽ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy lời đồn nhảm, như vậy chẳng thể giấu giếm được chuyện này. Liễu Mama nghe vậy thì nhíu mày, bà ngẫm lại thấy cũng đúng, mọi người trong phủ ai cũng biết tiểu thư xuất môn đi chùa dâng hương, nếu như vội vã quay trở về thì chuyện ở trên thuyền gặp phải quan binh lục soát sẽ truyền ra ngoài, khó tránh những kẻ không biết chừng mực được thể tung tin đồn nhảm suy đoán lung tung, đồn đãi những lời khó nghe, điên đảo. Ngược lại nếu cứ theo hành trình như cũ tới chùa thì ai cũng không thể nghĩ bậy được. Đông Tuyết gật đầu đáp ứng, Liễu Mama liền nói với bên ngoài. Tiểu, thư nói đây chỉ là chuyện nhỏ, xuất môn ra ngoài một chuyến không dễ dàng, hơn nữa trong chùa đã sớm sắp xếp ổn thỏa, không nên làm phiền tứ phu nhân một lần nữa, thôi thì cứ y theo lộ trình tới chùa Linh Âm đi. Thấy bên ngoài tiếng bước chân của Liễu Mama xa dần, Cẩm sát lúc này mới nháy mắt ra hiệu với Liễu Mama về Hoàn Nhan Tông Trạch. Liễu Mama biết Cẩm sát có ý muốn bà dẫn đám nha hoàn lánh tạm ra ngoài, có lẽ tiểu thư định nói chuyện riêng với chàng trai nước ngoài khôi ngô tuấn tú này. Trải qua sự tình vừa nãy, Liễu Mama cũng nhận ra Hoàn Nhan Tông Trạch không có ác ý, dù để lại Cẩm sát một mình ở chung với gã có vẻ không ổn, nhưng chuyện phát sinh ngày hôm nay vốn không tầm thường, thôi thì vì sự tình cấp bách, điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đuổi gã đi. Liễu Mama đoán Cẩm sát ắt hẳn đã có cách, vì vậy bà cũng đành thuận theo ý nàng. Bà đi tới trước mặt Đông Tuyết rồi khuyên nhủ, hiện giờ trong phòng cũng lộn xộn, lão nô thấy sắc mặt tiểu thư không được tốt, hay để Đông Tuyết chăm sóc cho vị công tử này, trước hết lão nô giúp tiểu thư tránh xuống khoang thuyền của bọn hạ nhân nghỉ ngơi một lúc được không? Hơn nữa, để Bạch Hạc toàn thân ẩm ướt thế này cũng không ổn. Đông Tuyết đáp ứng, Liễu Mama lúc này mới gọi Bạch Chỉ, Kiêm Nhi và Bạch Hạc cùng nhau lui ra ngoài, trong phòng thoáng cái chỉ còn lại có Cẩm sát đang đứng bên cửa sổ và Hoàn Nhan Tông Trạch đương vận trang phục nữ giới nhưng vóc người to cao ngồi vắt vẻo bên cạnh chiếc bàn vuông. Nhận thấy ánh mắt của Cẩm sát, Hoàn Nhan Tông Trạch cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt vụt sáng đầy hàm ý. Cẩm sát tỏ vẻ không quan tâm đến ánh mắt nghiền ngẫm của hắn, nàng cười đầy dịu dàng, cúi người hành lễ rồi nói, người mà ngài muốn tránh đã đi rồi, xin hỏi bao giờ ngài định rời đi? Nô tỳ cũng tiện biết để mời tiểu thư quay lại. Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn Cẩm sát với ánh mắt đầy ngờ vực, cô bé trước mặt rõ ràng chỉ khoảng 11, 12 tuổi, một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt vốn giấu mình nơi khuê phòng không hiểu sự đời. Một vị tiểu thư sống trốn khuê các quyền quý tại sao gặp chuyện lại có thể tỏ ra bình tĩnh tự nhiên như thế? Cẩm sát cứ tưởng vì đây là lần thứ hai Hoàn Nhan Tông Trạch gặp nàng, nên gã vẫn nghĩ nàng là nha hoàn Diêu phủ, mà hôm nay ngay từ đầu nàng cũng thừa cơ tự nhận mình là nô tỳ, xiêm y trang sức đều rất phù hợp. Cho nên nàng cũng muốn dứt khoát lừa hắn cho tới cùng, nhưng nàng đâu biết rằng Hoàn Nhan Tông Trạch đã sớm nhìn ra thân phận của nàng. Hoàn Nhan Tông Trạch có thể đoán ra thân phận của Cẩm Sắt cũng vì cuộc trò chuyện ngày ấy ở Phúc Đức Lâu, hắn nghe Ảnh Thất kể lại rằng Diêu Tứ tiểu thư là người vô cùng thông minh hiểu biết, lại biết cách xử lý tình huống khó khăn, hơn nữa cực kỳ giỏi giang, vì vậy vừa nãy khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan sát cô bé cắm lược ngọc, dù quần áo trang sức có vẻ giống một vị tiểu thư nhưng hắn lại thấy phong thái có vẻ tầm thường. Nếu gã không biết Diêu Tứ tiểu thư là người có tính cách thế nào thì chắc chắn sẽ không mảy may nghi ngờ, nhưng vì gã đã biết rồi nên lại cảm thấy cô gái trước mặt chỗ nào cũng giống hệt tính tình vị Diêu Tứ tiểu thư hơn. Thêm nữa thấy thái độ nhóm người Liễu Ma Ma với Cẩm Sắt, trong lòng Hoàn Nhan Tông Trạch càng thêm sáng tỏ. Bây giờ khi nghe Cẩm Sắt tự xưng là nô tỳ, mặc dù trong bụng thầm diễu cợt, nhưng gã cũng không vạch trần hẳn, chỉ nhướng nhướng lông mày. Cười hỏi, ngươi tên là Đông Tuyết. Cẩm Sắt thấy gã biểu hiện không giống bình thường, tự dưng lại làm bộ ung dung điềm tĩnh muốn nói chuyện với nàng thì thực sự không biết nên làm thế nào, đành phải nhăn mày méo mặt, gật đầu trả lời. Nô tỳ tên là Đông Tuyết, không biết ngài. Cẩm Sắt còn chưa dứt lời thì Hoàn Nhan Tông Trạch đã khoát tay ý bảo nàng ngừng, sau đó ngoắc tay nói, ngươi qua đây xử lý vết thương cho ta rồi có gì nói sau. Gã nói với ngữ khí thẳng thắn, cử chỉ vô cùng ngang ngược làm Cẩm Sắt một lần nữa cảm thấy cáu kỉnh vô cùng. Cẩm Sắt từ trước đến giờ đều quen người ít nhiều hiểu lễ nghĩa, chưa từng gặp qua một kẻ nào ngang ngược tùy hứng đến vậy. Nàng nhớ hôm trước Diêu Cẩm Hồng từng hỏi nàng tại sao Hoàn Nhan Tông Trạch lại ngang tàng bạo ngược đến vậy, nàng còn ngây thơ trả lời nàng ta rằng gã chỉ ngang tàng ngạo nghễ chứ không giả man bạo ngược. Nhưng giờ Cẩm Sắt nghĩ lại mà chỉ hận không thể tự tát vào mồm mình được. Giờ đây nàng thấy gã đúng là kẻ cực kỳ qua quắt, rõ ràng chả hiểu tí lễ nghĩa gì cả. Hoàn Nhan Tông Trạch thấy gương mặt nhỏ nhắn của Cẩm Sắt đỏ bừng lên thì biết nàng đang tức giận, đôi mắt gã ngược lại ánh lên đầy vẻ thích thú. Gã còn chưa tiếp tục cất tiếng thì đã thấy Cẩm Sắt bình tĩnh lại, rồi cười nói, xin ngài chờ cho một chút. Cẩm Sắt dứt lời liền bới từ đống lộn xộn trong hòm ra một hộp gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn, nàng đặt chiếc hộp xuống bàn rồi ngồi sang bên cạnh. Khi nàng mở hộp ra, quả nhiên bên trong chứa đầy những đồ vật để chị ngoại thương như kéo và băng quấn. Hoàn Nhan Tông Trạch kinh ngạc, nhìn Cẩm Sắt, giọng đượm vẻ buồn bực khó hiểu. Ngươi chỉ là một cô gái, chuẩn bị mấy thứ này làm gì? Thấy gã có vẻ không vui, Cẩm Sắt chả hiểu gã bị làm sao, nhưng nàng cũng không muốn nói rõ. Kiếp trước trải qua cơn loạn lạc Kim Châu, tận mắt nhìn thấy em trai chết trong lòng nàng vì mất máu quá nhiều. Kiếp này nàng liền có thói quen mang theo kim sang dược bên người. Tuy trong đầu nàng nghĩ tới những chuyện đau buồn kiếp trước nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tươi cười, giơ chiếc kéo trong tay lên rồi nói. Lo trước khỏi họa, cũng giống như hôm nay chẳng phải cần dùng đến sao. Cẩm Sắt dứt lời liền tiến hành cắt bỏ lớp quần áo dính vào vết thương trước ngực. Hoàn Nhan Tông Trạch, lo trước khỏi họa, bắt nguồn từ một điển tích thời Xuân Thu. Ý, chỉ làm bất cứ việc gì nếu có chuẩn bị chu đáo trước, thì sẽ không sợ tình huống đột phát, từ đó có thể tránh thất bại, thiệt hại. Hoàn Nhan Tông Trạch chỉ cảm thấy đôi mắt Cẩm Sắt sâu không thấy đáy, con ngươi đen láy giống như hai hạt mã não đen tuyền, hàng mày thanh tú tựa hàng liễu, đôi mắt mềm mại như nước. Nhưng vương lớp sương mù mờ ảo ngăn cách với bên ngoài, hấp dẫn người khác chìm vào đôi mắt sâu tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa đầm nước, điên đảo thần hồn. Rõ ràng dung mạo nàng tươi tắn diễm lệ, như hoa mùa xuân, nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy vô cùng bi thương buồn bã. Gã lại thấy đôi tay mảnh mai như không có xương của nàng cầm. Kéo như muốn khắc nên hai đóa hoa trên mặt gã vậy. Hoàn Nhan Tông Trạch bỗng bừng tỉnh, gã chợt liên tưởng nàng tựa như một nữ yêu tinh xinh đẹp dụ dỗ đoạt mạng người, gã cảm thấy quái lạ làm sao, trong khi đó Cẩm Sắt thì đang cởi nhanh toàn bộ trang phục nữ nhân thơm hương trên người. Gã, nàng vô cùng chăm chú, nghiêm túc cắt bỏ lớp quần áo dính vào vết thương, vết thương của Hoàn Nhan Tông Trạch đã được xử lý qua, vì vậy máu chảy không nhiều. Cẩm Sắt cứ tưởng gã chỉ bị thương nhẹ, nhưng bây giờ nàng mới biết mình nhầm tưởng, vết thương do đao chém vắt qua ngực gã ít nhất phải dài bằng cánh tay nàng, dù không trúng vị trí quan trọng. Nhưng sâu đến mức thấy cả xương, da thịt lẫn lộn, giữa đống máu thịt bầy nhầy còn nhìn thấy đám bụi bẩn li ti và những mảnh vụn quần áo rách. Dưới dính vào, vết thương nặng như vậy khiến Cẩm Sát chợt tỏ ra dịu nhẹ, nàng không. Khỏi liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch, thầm than thở gã cũng là người kiên nghị cứng rắn vượt xa người thường. Nếu người thường bị thương nặng như vậy có lẽ đã sớm nằm yên không đứng dậy nổi, càng chẳng bàn đến việc. Chuyện trò qua lại như thường với nàng, thân ở hoàng gia, quả nhiên hưởng thụ không giống người thường. Vị Vũ Anh Vương này sống ở Đại Cẩm tuy chưa từng bị áp bức lăng nhục, nhưng từ xưa đến nay kẻ làm con tin luôn phải sống trong nguy hiểm cạm bẫy. Cẩm Sát nghĩ mà thầm thở dài, sau đó nàng nhẹ chân nhẹ tay xử lý vết thương cho Hoàn Nhan Tông Trạch. Động tác của nàng cẩn thận từng ly từng tí, dường như sợ nếu quá mạnh tay thì sẽ làm gã đau vậy, nhưng ai chẳng biết xử lý vết thương. Càng nhanh thì sẽ càng đỡ đau, nàng chậm chạp dùng đao cùn cắt thịt như vậy hiển nhiên là muốn trả đũa mình. Tuy nhiên vì vẻ mặt nàng cực kỳ dịu dàng, hơn nữa thái độ vô cùng chăm chú, ngược lại khiến Hoàn Nhan Tông Trạch đành phải cắn chặt môi, gã không muốn tỏ vẻ đau đớn trước mặt Cầm Sát. Chỉ đành nghiến chặt răng để không rên gì, sau đó chợt cất tiếng. Nàng có vẻ không sợ máu nhỉ? Cẩm Sát bật cười, cũng không nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch, nàng cắt bỏ một mảng da lẫn đầy cát rồi mới trả lời. Ai bảo nô tỳ không sợ, nếu không thì ngài tự làm nhé. Giọng nói của nàng mang theo vài phần quen thuộc, ít đi vài phần bài xích ghét bỏ như vừa rồi, thái độ cũng khác hoàn toàn so với vừa nãy muốn xua đuổi Hoàn Nhan Tông Trạch. Thật ra không phải Cẩm Sát sợ Hoàn Nhan Tông Trạch nên mới thế, mà nàng phát hiện ra gã là người bướng bỉnh ngang ngược, không quen bị người khác chỉ đạo, hơn nữa gã căn bản vốn không xem trọng nàng, coi nàng chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gà. Không chặt, nếu nàng cứ tỏ ra nghiêm nghị ăn nói đanh đá, lạnh lùng giá băng thì chỉ vô dụng mà thôi. Hiện giờ Cẩm Sát chỉ muốn tên ôn thần này nhanh biến đi, vì e ngại thân phận Hoàn Nhan Tông Trạch nên nàng không thể đắc tội được, hắn lại là người có thù tất báo, đối với một tiểu nha đầu như nàng mà cũng so đo từng tí một, cho nên Cẩm Sát không thể không nhẫn nhịn cúi đầu, thuận. Theo ý gã, chỉ hy vọng xử lý xong nhanh vết thương để gã cuốn xéo cho. Mau, nàng dứt lời ngước mắt lên nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch, thấy trán gã vã đầy mồ hôi lạnh, môi cũng nhợt nhạt, nhưng vẫn chịu đựng không rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nào thì trong bụng thấy buồn cười, môi khẽ rầu lên. Cẩm Sát nghĩ gì đương nhiên Hoàn Nhan Tông Trạch không biết, gã chỉ thấy nàng trong giây lát mà thay đổi thái độ xoành xoạch thì càng ngày càng cảm thấy khó tin. Gã chăm chú ngắm Cẩm Sát, nàng dù còn nhỏ, nhưng tướng mạo sớm lộ vẻ xinh đẹp tuyệt trần, ánh nắng vờn trên khuôn mặt trắng ngần, hai gò má không điểm phấn mà trắng như ánh tuyết ban mai. Buổi sớm, trán rộng, lông mày tựa núi xa, môi hồng răng trắng, vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng, phong vận thướt tha, mới bé như vậy mà mỗi nét nhăn, mỗi nụ cười đã diễm lệ thấu xương, thêm 2 năm nữa không biết sẽ chờ thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đến mức độ nào. Hoàn Nhan Tông Trạch cứ mê mẩn ngắm nhìn, thú vị hơn ở chỗ, Cẩm Sát nhìn vòng ngực rộng để trần của gã mà chẳng tỏ ra xấu hổ chút nào. Nàng đang ở rất gần gã, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn phả làn hơi thanh mát như lan thổi vào da thịt nóng bỏng của gã, làm cả người gã ngứa ngáy bứt rứt khó chịu. Gã không nhịn được phải hít sâu một hơi, trong nháy mắt bầu không khí đầy mùi máu tanh đã thoang thoảng hương thơm lan quế. Ánh mắt gã chợt đảo nhanh, cổ họng khẽ nhấp nước bọt. Gã lại thấy trong lúc xử lý vết thương, ngón tay mềm mại lành lạnh của nàng chạm qua da thịt nóng hầm hập của gã, không hiểu sao hai gò má gã đỏ bừng, bỗng chốc mặt đỏ như gấc chín. Một lúc lâu sau gã mới mím môi, lại trộm nhìn sang Cẩm Sát, thấy nàng vẫn thở đều đều, chả thèm nhìn gã lấy một lần thì nhất thời đôi mắt đượm đầy bướng bỉnh cố chấp. Gã chậm rãi thốt lời tán tỉnh một cách đầy ám muội: hữu nữ yêu thả lệ, bùi hồi tương thủy mi lan đỗ, phương thải chi tương ký thủy, hồ tê phát hạo xỉ, song nga tần thúy mi, hồng kiểm như khai liên, tố phu nhược ngưng chi, xước ước đa giật thái, khinh doanh bất tự trì, thường căng tuyệt đại sắc, phục thị khuynh thành tư, dịch thơ, cô yêu nữ mỹ lệ, vấn vương đôi hàng mi. Mi thơm hương, làn lề, gửi thương nhớ vào ai, răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày bướm xanh mướt, mặt hồng tựa sen nở, da trắng mịn nuột nà, dáng yểu điệu tha, thướt, dịu dàng uyển chuyển đưa, vẻ tươi riêng một cõi, khuynh quốc, khuynh thành sao, dịch nghĩa, có cô yêu nữ mỹ lệ, hàng mày mềm mại như nước. Mi tựa, nước thơm hương hoa lan hoa lê, vẻ đẹp rực rỡ của nàng gửi ai thế? Hàm, răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày mỏng như cánh bướm nơi núi xa. Mặt e, thẹn đỏ hồng như sen nở, da trắng nõn nà mềm mại. Dáng vẻ yểu điệu yêu, kiều duyên dáng, dịu dàng uyển chuyển trang nhã. Gương mặt thanh cao, xinh đẹp tuyệt trần, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành không ai bì. Kịp, cầm sắt cho dù điềm tĩnh đến đâu thì khi bị gã trực tiếp ngắm. Nghĩa, lại buông giọng mờ ám trầm thấp ve vãn tán tình như tình nhân vậy thì đương nhiên vô cùng cáu kỉnh tức giận. Hai gò má vì xấu hổ mà đỏ, bừng, nhưng nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng như bình thường, cất giọng đầy. Chào phúng, sớm nghe nói Vũ Anh Vương là người phong lưu đa tình, hôm nay mới biết, quả là danh bất hư truyền. Nàng thốt lời vô cùng thẳng thắn, trực tiếp chỉ rõ ra thân phận của gã, đương lúc nói chuyện, chợt nàng làm bộ làm rơi bình thuốc, đập thẳng vào vết thương của gã, lập tức Hoàn Nhan Tông Trạch hít thật sâu. Thân thể cương cứng như sắt, Cầm Sắt thấy vậy thì mỉm cười đầy tươi tắn. Rồi nói, xin lỗi, nô tỳ nhỡ tay. Hoàn Nhan Tông Trạch không ngờ tự dưng nàng lại nhắc đến thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Anh Vương của gã, cộng thêm cơn đau nhức đến buốt cả răng và khuôn. Mặt tươi cười xinh đẹp của Cầm Sắt gần trong gang tấc làm gã chợt run. Lên, ánh mắt bỗng hoảng hốt, trong lòng nảy sinh cảnh giác. Bất chợt đôi mắt trở nên lạnh lẽo, hắn giơ tay tóm chặt cổ tay phải của Cầm Sắt. Hung hăng hỏi, làm sao ngươi biết? Gã đang nghi ngờ thân phận và mục đích của nàng. Cổ tay nàng bị gã tóm chặt, đau nhức cực kỳ, đôi mắt hẹp dài của Hoàn Nhan Tông Trạch nheo lại đề phòng, con ngươi xanh thẫm giá lạnh như ngọc trong băng, đượm đầy vẻ sắc bén lạnh lẽo, lạnh lùng độc đoán. Cầm Sắt đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng gã, nhưng nàng lại tỏ vẻ bất cần mà cười thật tươi, ngữ khí dịu dàng, êm ái, dùng tay còn. Lại lướt qua cổ Hoàn Nhan Tông Trạch rồi nói, vương gia nói xem, ai sẽ mang lòng đề phòng một tiểu cô nương trói gà không chặt thơ ngây vô tội. Chứ, có lẽ nô tỳ thật sự cố ý tiếp cận để ám sát ngài. Ngài xem, những vị quan binh kia chả được tích sự gì, ngược lại có khi nô tỳ chỉ cần rạch nhẹ một nhát thì ngài xuống suối vàng luôn ấy chứ. Nghe nàng nói như vậy, Hoàn Nhan Tông Trạch trái lại chợt mỉm cười, nhẹ nhõm buông lòng Cầm Sắt, dùng vẻ mặt cười cợt trong ghẹo nhìn từ trên xuống dưới Cầm Sắt rồi nói bằng giọng ngả ngớn, mỹ nhân kế ư, người còn bé quá làm sao chịu được ta, diện mạo thì còn chấp nhận được. Bất đắc dĩ bản vương cũng tạm vui vẻ một phen, gã dứt lời liền tỏ vẻ thương tiếc lưu luyến, dùng ngón tay miết nhẹ vết thâm tím trên tay Cầm Sắt, bộ dạng y hệt một gã đăng đồ tử, đôi mắt quyến rũ mê hoặc người, động tác đầy vẻ xuồng xã. Cầm Sắt trong bụng bực lắm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra như thường, cười nói. Nếu vậy, thật thì vương gia ngài phải chịu thiệt thòi rồi, nô tỳ thấy cũng tạm ổn rồi, ngài tự quấn nốt băng đi. Đăng đồ tử, ý chỉ kẻ háo sắc, đọc thêm tích truyện ở đây, nàng nói xong liền hất tay gã ra, để mặc gã tự quấn nốt băng, sau đó lùi xuống ngồi sang bên cạnh. Cầm Sắt làm bộ thoải mái tự nhiên chẳng hề e lệ dè dặt như trước. Một tí nào, Hoàn Nhan Tông Trạch thầm than thở rốt cuộc nàng ta vẫn còn bé quá, để hiểu chuyện trăng gió gì cả, trong lòng gã hơi cảm thấy mất mát, nhưng nhìn nàng tức giận mà hai má đỏ hơi gã lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, không khỏi thích chí một phen. Gã vừa nhìn Cầm Sắt vừa quấn chặt lại lớp băng dưới nách, thắt nút xong, mặc lại xiêm y chỉnh tề mới. Quay sang hỏi Cầm Sắt một lần nữa, vì sao ngươi biết thân phận của ta? Cầm Sắt ung dung rót chén nước, khẽ nhấp một ngụm, sau đó mới nhướng mày nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Trạch rồi trả lời. Người có thể gặp nguy hiểm đến độ này, lại có tướng mạo khí chất như ngài, cộng thêm cả đôi mắt màu xanh lam khác biệt thì dù ở Bắc Yến cũng hiếm người gặp. Phải ấy chứ, huống hồ, nô tỳ còn không rốt nát đến mức ngay cả hoa văn Hải Đông Thanh biểu thị hoàng tộc Bắc Yến cũng không nhận ra. Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy chợt mỉm cười, lúc bấy giờ ở cửa sau. Diêu phủ, trên vai gã đích thực có hoa văn Hải Đông Thanh, nói vậy lúc đó nàng đã sớm nhận ra thân phận của gã, đã biết rõ thân phận, vậy mà vẫn dám lấy bạc, hơn nữa còn lừa gạt. Gã, nhà đầu này có vẻ to gan lớn mật quá nhỉ, Hoàn Nhan Tông Trạch nghĩ. Vậy liền chớp mắt nói, sao nào, ngươi thấy bản vương dung mạo phong, thái xuất chúng hơn người nên động lòng sao? Hay là bản vương đi đòi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từ chỗ Diêu tứ tiểu thư, vậy thì ngươi có thể lập tức ở bên cạnh ta rồi. Ngữ điệu của Hoàn Nhan Tông Trạch mặc dù đùa cợt, nhưng nụ cười của gã lại nhuốm vẻ sang sảng khí khái của thiếu niên phương Bắc, vì thế không làm người khác cảm thấy chán ghét. Cẩm Sắt mỉm cười, không nối tiếp câu chuyện của gã mà lại nói, hôm nay nô tỳ coi như giúp vương ra một tay, vậy nô tỳ có chuyện muốn nhờ ngài, chẳng biết ngài có muốn nghe hay không. Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy thì cũng không bất ngờ, vừa nãy Cẩm Sắt đột nhiên chỉ rõ ra thân phận của gã thì gã đã lờ mờ hiểu ra, lúc này cũng chỉ nhướng đôi mày kiếm rồi đáp, từ trước tới nay bổn vương luôn có lòng kiên nhẫn với tiểu mỹ nhân. Cẩm Sắt cũng quen với việc Hoàn Nhan Tông Trạch tận dụng mọi cơ hội bông đùa, nghe gã nói vậy bỗng nhiên gương mặt ngập tràn hy vọng, đôi mắt vụt sáng, nàng cất tiếng, vương gia cũng biết đấy, nô tỳ là nha hoàn của Diêu phủ, nô tỳ và tiểu thư nhà ta may mắn gặp được vương gia. Tương lai xin ngài có thể niệm tình chuyện hôm nay mà tha cho toàn bộ Diêu phủ một con đường sống. Hoàn Nhan Tông Trạch nghe thế nhưng trái lại tỏ ra thật sự kinh ngạc, gã chau mày hỏi. Ngươi có ý gì? Kiếp trước ở Giang Châu không hề nghe nói đến chuyện Vũ Anh Vương bị ám sát. Cẩm Sắt mặc dù chẳng biết tại sao kiếp này lại nảy sinh chuyện như vậy, nhưng hiển nhiên nhất định sẽ dẫn tới một trận hỗn loạn ở Giang Châu. Chi phủ Giang Châu nhất định sẽ phải gánh tội. Vừa nãy khi nghe Uông Đại Trụ nói quan phủ vì muốn bắt cướp nên phải lục soát kiềm, cha Cẩm Sắt liền thấy nghi ngờ. Khi cửa phòng bị phá, nàng trông thấy tên thủ lĩnh quan binh kia lạnh lùng từ chối ngân lượng trong tay Uông Đại Trụ, sau đó xem thái độ đám binh lính với người của Diêu gia, còn cả ánh mắt sắc bén lợi hại, khí thế bừng bừng, cộng thêm thân thủ nhanh nhạy của bọn chúng khiến nàng càng dám chắc những kẻ này không phải binh lính Giang Châu. Hiện thời triều đình mục nát, quan binh Đại Cầm chỉ biết dở mánh khóe bức bóc lột hạch sách dân chúng, chắc chắn không có khí thế mạnh mẽ như vậy. Thêm nữa, Cẩm Sắt bỗng chợt hồi tưởng lại câu chuyện mà hai vị tiểu thư bàn luận về việc Vũ Anh Vương hành hung Nam Quận Vương. Chuyện này phát sinh khi Minh Hiếu Đế vừa lên ngôi Đại Cầm, Hoàn Nhan Tông Trạch dưới chân thiên tử dám đánh con trai trưởng công chúa. Thừa sống thiếu chết, chỉ sợ do tranh giành kỹ nữ là giả, muốn ra oai phủ đầu chứng tỏ sức mạnh mới là thật, gã cũng nhân hành động này muốn thay mặt Yến Quốc thăm dò tân đế Đại Cầm đây. Gã muốn thăm dò thái độ của tân đế và tân triều đối với Bắc Yến, muốn dò xét thủ đoạn xử lý tình huống và tính cách của tân đế, và hiền nhiên là, thông qua chuyện này ai cũng dễ dàng nhận ra Minh Hiếu Đế của Đại Cầm là người nhu nhược mê muội, không có năng lực trị quốc, y thầm chí chỉ mong có thể nịnh nọt lấy lòng Bắc Yến đổi lấy những ngày yên ổn, an nhàn, chỉ hận không thể cung phụng Hoàn Nhan Tông Trạch như các bậc vua cha đời trước. Sao có thể táo tợn sai người truy sát Hoàn Nhan Tông Trạch? Hiện giờ Bắc Yến ngày một phát triển thịnh vượng, khí thế hùng hồ, dọa người, sao có thể không tìm mọi cớ xuất binh tấn công Đại Cầm ở phương Nam? Lúc trước Cẩm Sắt còn cho rằng những binh lính dũng mãnh kia chẳng qua chỉ đang phối hợp với Hoàn Nhan Tông Trạch diễn tiết mục vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi, nhưng sau đó thấy thủ pháp hành sự của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng và thương thế nghiêm trọng trên người Hoàn Nhan Tông Trạch thì nàng mới phủ nhận ý nghĩ này. Cứ suy nghĩ theo chiều hướng như vậy, Cẩm Sắt liền đoán ra chỉ có một khả năng thích hợp cho chuyện này. Đó là nhóm binh lính này ắt hẳn do vị Tây Đô Vương Trấn giữ biên thủy phái đến nhằm khơi mào vụ tranh chấp thích khách giữa Bắc Yến và Đại Cầm. Tây Đô Vương, Nhữ Dương Vương và Cương Tất Vương đều là ba vị phiên vương quan trọng của Đại Cầm. Tây Đô Vương Mã Nhung tay nắm trọng binh quanh năm trấn thủ biên giới phía Tây Nam, y là người có dã tâm hừng hực, cuồng ngạo kiêu căng. Từ khi Thánh Tổ lập nên Đại Cầm, định ra danh hiệu Tam Đại Phiên Vương thì có truyền lại quy định rằng con trai trưởng của các vị phiên vương lúc tròn 5 tuổi phải vào kinh làm con. Tin, mặt khác trường tử của Mã Nhung bây giờ đã hơn 5 tuổi, khi triều đình phái người tới Tây Nam đưa thế tử vào kinh thì Mã Nhung lại lần nữa không chịu đáp ứng, tính đến thời điểm này đã chậm trễ hơn 1 năm. Cẩm Sắc nhớ rõ kiếp trước khoảng 10 ngày trước lễ mừng thọ Quách thị, Minh Hiếu đế phái lễ bộ viên ngoại lang Thủy Đại Nhân một lần nữa tới Tây Nam đón thế tử vào kinh. Thủy Đại Nhân khi đi ngang qua Giang Châu còn từng ghé qua Diêu Phủ làm khách, nếu không nằm ngoài suy đoán của nàng thì kiếp này chắc chắn vẫn tồn tại chuyện này. Việc đón thế tử Tây Đô mắt thấy không thể kéo dài thêm được nữa, trong khi đó Mã Nhung hiện giờ đã hơn 50 tuổi, dưới gối lại chỉ có một cậu con trai, lại là con vợ cả, sao có thể chịu đưa vào kinh làm con tin. Nếu bây giờ đột nhiên Bắc Yến và Đại Cầm xảy ra phân tranh, triều đình chắc chắn sẽ rơi vào thế phải trấn an các vị phiên vương để giữ vững bờ cõi, chuyện thế tử Tây Đô tiến kinh cũng đành phải gác lại. Huống chi vừa nãy Cẩm Sát đặc biệt quan sát kỹ y phục của nhóm binh lính kia, dù trên người bọn họ mặc phục trang binh lính Giang Châu, nhưng phía dưới giày lại dính đầy bùn đất tối màu, nhìn dưới ánh nắng mặt trời rõ ràng là màu đỏ tía. Nếu Cẩm Sát không nhầm thì vùng đất biên cương phía Tây Nam là nơi có đất màu đỏ tía như vậy. Hoàn Nhan Tông Trạch bị ám sát sao có thể không thừa dịp khởi binh vấn tội Đại Cầm. Nếu chuyện này đúng thật do Tây Đô Vương gây ra, vậy khi Minh Hiếu đế căn vặn Mã Nhung, nếu Mã Nhung không thừa nhận thì cùng lắm chỉ dẫn tới một trận tranh cãi hỗn loạn mà thôi. Kể cả Mã Nhung thật sự bị trách phạt thì Bắc Yến thực chất cũng không chiếm được lợi thế gì. Trái lại, nếu đổ hết tội trạng lên đầu phủ Giang Châu thì Bắc Yến có thể nhân cơ hội này gây khó dễ cho Đại Cầm. Đại Cầm rơi vào thế yếu đương nhiên phải dâng ít lợi ích cho Bắc Yến thì mới có thể dẹp yên chuyện này. So sánh lợi ích giữa hai bên như vậy, Hoàn Nhan Tông Trạch xử sự ra sao, không cần nói cũng biết. Nghĩ vậy, Cẩm Sát liền mỉm cười nói, vương gia, dân gian có câu, trước mặt người tinh tường thì không nói tiếng lóng, có lẽ vương gia cũng biết những kẻ ám sát này không phải là binh lính của Đại Cầm ta. Nhưng vương gia lại cố tình dẫn bọn chúng tới chốn đông người ai nấy đều nhìn thấy để làm gì, bến đò vốn là nơi nhộn nhạo khó giữ bí mật, chẳng lẽ ngài muốn thổi phồng chuyện ám sát này lên. Vương gia muốn đổ tội dành ám sát lên đầu Đại Cầm, muốn đổ tội cho binh lính Giang Châu, vậy sau này hoàng thượng nghe tin nổi trận lôi đình thì chi phủ Giang Châu đương nhiên phải gánh tội, quan viên Giang Châu chẳng phải liên lụy theo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Tông Trạch nghe Cẩm Sát nói vậy thì chợt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, sau đó làm bộ giật mình nói, kẻ ám sát bổn vương chẳng lẽ không phải binh lính Giang Châu? Nếu Đông Tuyết phát hiện ra điều gì thì hãy chỉ cho ta một chút. Người Bắc Yến ta xưa nay ân oán phân minh, bản vương là người luôn luôn có thù tất báo, có ân tất trả. Hôm nay bản vương bị thương nghiêm trọng như vậy, càng hao tổn một đống thủ hạ, nếu sau này tìm nhầm người báo thù thì thật ngớ ngẩn làm sao. Hơn nữa, xem ý tứ của Đông Tuyết, dường như ngươi đang chế giễu bản vương tận tâm tận sức đổ oan cho binh lính Giang Châu vậy. Trong mắt Đông Tuyết, bản vương là kẻ không hiểu đạo lý, không biết phân biệt đúng sai sao? Cẩm Sát thấy Hoàn Nhan Tông Trạch dùng đôi mắt đượm cười trong trèo làm bộ nghiêm túc xin mình chỉ giáo thì liền tỏ vẻ rất đỗi ngạc nhiên. Nàng bất giác mỉm cười rồi đáp, vương gia kỳ tài ngút trời, tự có phán đoán riêng. Vương gia nói là binh lính Giang Châu thì đương nhiên sẽ là binh lính Giang Châu, vì vậy nô tỳ mới tha thiết xin vương gia dơ cao đánh khẽ, đến lúc vấn tội nương tay giúp đỡ lão gia nhà nô tỳ một phen, đừng để cả nhà họ Diêu bị trách tội liên đới, khiến tiểu thư của nô tỳ từng cứu giúp vương gia mà lại rơi vào kết cục phải trôi giạt nơi đầu đường xó chợ. Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy thì nheo mắt nhìn chằm chằm Cẩm Sắt, đoạn hỏi, Đại Cầm chẳng lẽ không phân rõ quyền hạn quan viên ư? Toàn bộ binh lính phủ Giang Châu đều do chi phủ Khương Đại Nhân quản lý, luật pháp Đại Cầm đâu có tự dưng hại đến người vô tội, trách phạt người không có liên quan, chuyện này Minh Hiếu Đế sao có thể đổ lên đầu lão gia nhà ngươi. Ngược lại, nếu Khương chi phủ bị vấn tội, vị trí chi phủ sẽ sớm bị bỏ trống, Diêu Đại Nhân còn có thể gặp may sớm thăng quan tiến chức. làm sao dẫn đến việc tan hoang cửa nhà được chứ? Hoàn Nhan Tông Trạch cứ tưởng Cầm Sắt không hiểu rõ luật pháp Đại Cầm, vì vậy mới giải thích. Tường tận cho nàng hiểu, nhưng Cầm Sắt nghe vậy lại nháy mắt lém lình. Rồi cất tiếng, Khương Đại Nhân bị trách tội sao lại không liên quan đến lão gia? Thật quái lạ, lão gia vốn là thuộc hạ của Khương Đại Nhân. Thuộc hạ vốn có bổn phận cùng tham gia giải quyết chính sự với quan. Trên, Khương Đại Nhân mắc sai lầm, lão gia cũng phải chịu tội không làm. Tròn bổn phận mới đúng, sao có thể may mắn thăng chức thành chi phủ. Chẳng phải như vậy chính là thưởng phạt bất minh ư, vương gia nghĩ. Sao, nghe Cầm Sắt nói như vậy, lại thấy nàng nháy mắt lém lỉnh với mình. Thì Hoàn Nhan Tông Trạch mới chợt hiểu ra suy nghĩ của nàng, hóa ra nàng không phải đang muốn nhờ cậy gã giúp đỡ Diêu gia, mà thật sự muốn hắn. Thừa dịp giáng cho Diêu gia một đòn, cản trở con đường làm quan của Diêu Lễ Hách. Gã chợt hồi tưởng lại sự tình hôm đó ở hiệu thuốc Trầm Ký, cộng thêm cảnh ngộ hai chị em Cầm Sắt được gửi nuôi ở Diêu phủ thì trong. Bụng liền hiểu rõ tất thảy, gã cười lắc lắc đầu rồi nói. Đúng là không, nên đắc tội với đàn bà và tiểu nhân. Gã nói xong liền nheo mắt lại, ngồi sát vào Cầm Sắt rồi hỏi. Ngươi chỉ là một đứa tiểu nha hoàn, Diêu gia cung cấp đồ ăn cái mặc cho ngươi, vì lẽ gì mà làm ra hành vi phản bội chủ tử như thế? Cầm Sắt nghe Hoàn Nhan Tông Trạch hỏi như vậy thì liền biết hắn đã chấp nhận yêu cầu của nàng, tức thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Kiếp trước khi Khương Đại Nhân được thăng chức chuyển đi nơi khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Lễ Hách cũng thuận lợi lên chức chi phủ Giang Châu ngay năm sau. Đó, vùng Giang Châu xuất hiện điềm lành, đúng lúc trong cung có thêm một vị hoàng tử được sinh ra, Minh Hiếu Đế Thánh Nhan cực kỳ vui sướng. Liền phong chức quan tam phẩm đảm nhiệm việc vận chuyển và quản lý muối cho hắn, sau đó Diêu Lễ Hách nhân cơ hội này dựa vào phe cánh của đại hoàng tử, khi Minh Hiếu Đế đi tuần phía nam thì theo hầu thánh giá. Lúc thuyền tới Hoài An, Minh Hiếu Đế bị ám sát, Diêu Lễ Hách may mắn có cơ duyên cứu giá nên được Minh Hiếu Đế xem trọng, lại được phong chức nhì phẩm bố chính sử, bằng không sao Diêu Cẩm Ngọc có thể trở thành chính thê của Tạ Thiếu Văn. Bố chính sử, chức quan đứng đầu một tỉnh, chuyên thi hành chính trị. Diêu Lễ Hách hiện nay đã giữ chức đồng chi Giang Châu rằng giặc tới 9 năm, kiếp trước khi hắn lên làm chi phủ Giang Châu thì con đường làm quan mới bắt đầu thuận lợi thông suốt như nước chảy, từng bước thăng quan tiến chức. Vẻn vẹn chỉ trong 4 năm mà thăng 5 bậc, trở thành quan. Lại đứng đầu triều đình, kiếp này Cầm Sắt sao có thể để Diêu Lễ Hách suôn sẻ thăng làm chi phủ chứ? Mấy ngày nay nàng vốn mưu tính việc này, nhưng tiếc rằng chuyện trên triều nàng cũng khó có thể vươn tay đến, ai ngờ hôm nay cơ hội lại tự dâng đến cửa. Chuyện này đối với nàng thì muôn vàn khó khăn, nhưng đối với Hoàn Nhan Tông Trạch chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi, Cầm Sắt sao có thể bỏ lỡ. Nàng thấy Hoàn Nhan Tông Trạch tiến sát lại gần rồi dùng ánh mắt đầy thầm ý nhìn mình, dường như gã muốn nhìn rõ những toan tính của nàng. Vậy, Phật Sắt hiểu rằng gã đang hoài nghi thân phận của mình, một con bé nhà hoàn đương nhiên sẽ chẳng bao giờ để ý đến những chuyện như vậy. Cầm Sắt nghĩ có lẽ Hoàn Nhan Tông Trạch đã đoán ra thân phận của nàng, mà khi nàng chỉ rõ ra thân phận của gã thì nàng cũng chẳng muốn giấu giếm khư khư nữa, cho nên bây giờ nàng không hề sợ hãi lúng túng, chỉ cười đáp lời, nô tỳ chỉ coi Diêu tứ tiểu thư là chủ, không phải Diêu phủ. Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng không muốn nói thẳng ra thân phận của mình thì thầm hiểu nàng ta chắc mầm không muốn dính dáng lôi thôi với mình, gã cũng không giận, chỉ nhếch môi cười cười. Đồng tuyết thật tốt, luôn biết suy tư lo lắng cho Diêu tứ tiểu thư, quả là hết lòng chung thành. Cầm Sắt nghe gã châm chọc thì mặt không đỏ, tai không hồng, dịu dàng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng thưa, người nào việc nấy, Đông Tuyết là nô tỳ của tứ tiểu thư, đương nhiên chuyện gì cũng phải lấy tứ tiểu thư làm trọng, cũng như vương gia hiện giờ tuy bị trọng thương nhưng không hề bận tâm đến mối thù cá nhân mà chỉ một lòng toan tính âm mưu vì Yến quốc. Và lại, Đông Tuyết hiện giờ còn có chuyện khác muốn trao đổi với vương gia, chẳng hay vương gia có hứng thú. Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy thì nhướng mày, ngồi thẳng dậy, thích chí nhìn Cầm Sắt rồi nói, mỹ nhân cứ nói, ta sẽ rửa tay lắng nghe. Cẩm Sát thấy gã tỏ vẻ chờ mong thì chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi cất tiếng. Nghe nói bệ hạ quý quốc muốn thân chinh sát phạt phương Bắc. Quanh năm quấy rối Yến quốc, khổ nỗi trang bị không đủ, vì thiếu sát nên không thể cung cấp đủ binh khí cho quân đội, có câu. Không bột đố gột, nên hồ, Yến hoàng đã giao trách nhiệm cho bộ binh đi tìm kiếm quặng sắt trên cả nước, thậm chí còn trả giá cao để mua sắt từ dân. Lễ mừng thọ, Yến hoàng sắp tới, có lẽ bấy giờ vương gia nhất định phải về nước chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thọ, nếu vương gia có thể giúp Yến hoàng bớt phần lo lắng, chẳng phải đó chính là món quà mừng thọ tuyệt nhất hay sao? Ngài phân yêu dùm phụ, thân, chỉ sợ qua một cử chỉ như thế ngài có thể đột nhiên trở thành tấm gương trung hiếu cho dân chúng trăm họ noi theo ấy chứ. Ánh mắt Hoàn Nhan Tông Trạch chợt bừng sáng, đồng thời cũng lâm vào trầm tư suy nghĩ, lần này gã rời khỏi kinh thành một phần vì muốn đi tìm mỏ sắt. Yến quốc chinh phạt đám loạn dân phía Bắc hiển nhiên không cần đến nhiều binh khí như vậy. Phụ hoàng lòng mang hùng tâm tráng trí, muốn thống nhất thiên hạ từ Nam chí Bắc, nếu Bắc Yến muốn thu phục Đại Cầm, thì phải cần đến vô vàn vũ khí trang bị, thế nhưng hiện giờ trong kho dự trữ lại vô cùng thiếu thốn. Gã chẳng hề nghĩ tới cô bé trước mắt có thể đề cập tới chuyện này. Bất chợt ngồi ngay ngắn, mặt đượm vẻ đăm chiêu nhìn tiểu cô nương với ánh mắt như đang thưởng trà, Hoàn Nhan Tông Trạch mãi chẳng cất lời, làm bộ trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau gã mới nở nụ cười, bày ra dáng vẻ lấc cấp lười biếng, chống một tay xuống bàn, nhìn đăm đăm vào Cẩm Sát rồi nói. Người biết chỗ có mỏ sắt, vụ giao dịch này bản vương vô cùng hứng thú, nói thử xem muốn trao đổi thế nào. Cẩm Sát cười nụ, chậm rãi mở lời. Bên người những vị mang dòng dõi, hoàng tộc luôn có ám vệ ngầm, vương gia hiện giờ thân ở nước ngoài, Yến hoàng đương nhiên cực kỳ lo lắng. Ắt hẳn phải phái nhiều ám vệ đi theo. Bảo vệ, nghe nói những ám vệ tử sĩ này đều trải qua huấn luyện từ bé. Thề chết cũng phải bảo vệ chủ nhân, trung tâm như một, nghìn vàng khó. Mua, nô tỳ không cần nhiều, chỉ mong vương gia có thể cho hai người thì. Không cầu mong gì nữa. Hoàn Nhan Tông Trạch chợt sửng sốt, sau đó mím môi cười ra chiều hiểu biết, đoạn đáp. Được, chuyện này coi như xong, hai ngày tới ta sẽ phái người sang. Gã nói xong lại dính sát vào người Cẩm Sát rồi nói. Chuyện này có vẻ ta là người vớ bẫm, ta xưa nay tuy thích nhất chiếm lợi ích từ mỹ nhân, nhưng dù sao cũng là người thương hương tiếc ngọc. Có muốn ta giúp ngươi xử lý họ Diêu không? Xử lý họ Diêu, Cẩm Sát vô cùng bất ngờ trước đề nghị của Hoàn Nhan. Tông Trạch bỗng dưng dấy lên suy tính, nàng giao dịch với Hoàn Nhan. Tông Trạch, thứ nhất là vì nàng đang rất cần dùng ám vệ, thứ hai muốn tạo một mối thiện duyên với Bắc Yến, tương lai có khi ích lợi, chưa thật. Sự nàng chưa từng nghĩ rằng nhờ tay Hoàn Nhan Tông Trạch xử lý Diêu gia. Cẩm Sát hơi động tâm, sau đó nàng lại lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Nếu chuyện này cũng nhờ cậy Hoàn Nhan Tông Trạch thì vụ giao dịch này sẽ lập tức trở nên ngang giá. Nếu đã là cuộc trao đổi ngang giá thì tương lai nếu nàng tỏ ý cậy nhờ chưa chắc gã đã đồng ý, và lại người xưa có câu. Thép tốt dành để mài dao, chuyện nhà họ Diêu nàng tin dựa vào, năng lực của mình nàng có thể ứng phó được, chỗ Hoàn Nhan Tông Trạch tốt nhất nên chừa một đường lui thì hơn. Cụm từ này ý chỉ để dành việc gì đó sau này dùng đến. Ở đây có nghĩa là Cẩm Sát muốn để dành Hoàn Nhan Tông Trạch, để cậy nhờ sau, hơn nữa nàng và em trai hiện giờ còn đang gửi nuôi ở Diêu gia, nếu Diêu gia lâm cảnh khốn đốn cũng không có lợi cho chị em bọn họ. Huống hồ từ trước đến nay trong lòng nàng còn tồn đọng nhiều nghi vấn, họ Diêu. Ai tốt ai xấu nàng còn chưa nhận biết rõ ràng được. Giả như một gậy đánh chết, sau này Văn Thanh biết dựa vào đâu. Không có dòng họ đứng phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thì dù Văn Thanh có thể thi đỗ trạng nguyên cũng khó lòng thăng quan tiến chức. Trước khi chưa bố trí ổn thỏa hết thảy, nàng không thể động thủ với Diêu gia, nàng không thể nóng vội được, chuyện hại người 1000. Thiệt mình 800 sao nàng có thể làm. Hơn nữa, báo thù phải chính bản thân từng bước toan tính mới có thể giải mối hận này. Nghĩ vậy Cẩm Sát liền mỉm cười nói, đa tạ vương gia, nhưng mà tiểu thư của nô tỳ tự có tính toán, không nhọc vương gia bận tâm. Phía nam Thanh Châu có một ngọn núi tên Ngũ Sơn, ít người lui tới, thứ vương gia cần nằm ở chỗ này. Hoàn Nhan Tông Trạch nghe Cầm Sắt sảng khoái nói ra chỗ giấu mỏ sắt thì lại một lần nữa chăm chú nhìn vào đôi mắt rạng rỡ lấp lánh của nàng, sau đó mới hỏi, bản vương thật tò mò, ngươi chỉ là một cô gái. Sống nơi khuê phòng, sao có thể biết nơi chứa mỏ sắt? Chẳng trách Hoàn Nhan Tông Trạch thấy quái gở, các cô gái bình thường luôn ru rú trong nhà, chưa nói đến việc biết chỗ chứa khoáng sản, ngay cả khi có người đề cập tới cảnh quan sơn thủy cách 10 dặm quanh nhà có khi còn chẳng rõ. Một cô gái có thể đề cập tới phạm vi châu huyện, biết đại khái phương hướng đã là người học nhiều biết rộng, mặt khác Thanh Châu cách xa Giang Châu ngàn dặm, ngọn núi này kể cả gã cũng chưa từng nghe nói qua, trên bản đồ Đại Cẩm cũng đâu đề vị trí, thế mà Cầm Sắt lại khẳng định nơi này có mỏ sắt, đương nhiên khiến gã khó bề tưởng tượng. Cầm Sắt thấy gã tò mò thì cũng không muốn dối gạt, liền nhẹ giọng đáp. Diêu lão thái gia, khi còn sống từng sai người đi khắp Đại Cẩm tìm kiếm các khu vực chứa khoáng sản, sau khi người qua đời tiểu thư bèn chỉnh lý lại bàn thảo sách vở, khi đọc được có bàn luận qua với nô tỳ. Cầm Sắt không hề lừa gạt gã, năm ấy khi ông nội còn sống từng sai người đi tìm kiếm mỏ sắt. Nhưng đến lúc phát hiện ra người đã xin từ quan, ông nội vốn muốn dâng tâu báo lên triều đình, tiếc rằng vì đột ngột nhiễm phong hàn, vẻn vẹn trong 3 ngày người đã nhắm mắt xuôi tay, nàng đau buồn quá độ, thêm vào lúc đó phải đưa em trai về với dòng họ, muôn vàn chuyện xảy ra khiến nàng phải nhọc lòng quan tâm, đợi đến khi thảnh thơi muốn chỉnh lý lại sách vở thư từ của ông nội thì đã là khoảng 1 năm sau, lúc đó nàng nói việc này cho Diêu Lễ hết, nhưng y lại chần chừ lần nữa không hề báo lên triều đình, sau đó khi vị trí tri phủ Giang Châu bị bỏ trống, y mới bẩm tấu lên trên, cũng bởi vậy mà được vị đương nhiệm nội các thủ phủ Vạn Đại Nhân coi trọng, giúp đỡ thăng chức tri phủ Giang Châu. Nhưng mỏ sắt trong ngọn ngũ sơn này sau cùng cũng không được Đại Cẩm sử dụng. Một thời gian sau Kim Châu giấy lên khởi nghĩa nông dân, Bắc Yến thừa dịp Đại Cẩm mệt mỏi áp chế khởi nghĩa thì xua quân tới biên giới chèn ép. Khi đại quân tới trước Hắc Giang, Minh Hiếu Đế cuống quýt phái sứ thần đi đàm phán, cuối cùng đành phải cắt Thanh Châu và Phong Châu cho Bắc Yến. 3 năm sau quặng sắt ở Ngũ Sơn được phát hiện, Yến Vương vô cùng sung sướng, còn lấy chuyện này ra ngang nhiên châm biếm Minh Hiếu Đế là kẻ có mắt không tròng. Thực ra Yến Đế không biết, kỳ thật chuyện có mỏ sắt ở Ngũ Hành Sơn năm xưa Vạn Lão đã từng dâng sớ bẩm tấu với Minh Hiếu Đế. Nhưng Minh Hiếu Đế căn bản xa vào mỹ sắc nên không hề phê duyệt tấu chương. Mặt khác trong cuộc bạo loạn Giang Châu, Vạn Lão cũng đã từ quan về hưu, Minh Hiếu Đế thì lại trọng dụng hoạn quan Thôi Hiền, Vạn Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Đại Cẩm muốn cắt đất dâng tặng khu vực Thanh Châu thì suốt đêm vội vàng dâng tấu nhắc nhở chuyện mỏ sắt Ngũ Sơn, nhưng bè cánh Thôi Hiền vì tranh chấp phe cánh mà đã loại bỏ tờ tấu sơ đó. Nàng nghĩ tới lúc ông nội còn sống không một giây một phút nào là không lo cho nhân dân đất nước, báo đáp ân vua, vì Đại Cẩm dốc hết tâm huyết. Nhưng Đại Cẩm từ lâu đã rơi vào thế bệnh tình nguy kịch, gian thần nịnh thần lộng quyền, con đường suy thoái hiển hiện rõ rệt. Cầm Sắt bất giác cảm thấy vô cùng buồn bã, cùng lúc nàng nghe thấy bên tai vang tiếng thở dài của Hoàn Nhan Tông Trạch. Tiên đế Đại Cẩm mặc dù là người tầm thường, nhưng lại được thế nhân tán thưởng ở chỗ biết tinh tuyển trọng dụng nhóm trung thần tài hoa Diêu Lão, Vạn Lão, Trấn Quốc Công, Liêu Thượng Thư, ngài cũng coi như biết dùng người, có thể nói là vị quân vương anh minh. Diêu Lão trấn thủ kinh thành hơn 10 năm, dân chúng dù chưa đến mức ai ai cũng giàu có sung túc an vui, nhưng không hề có người chết đói, càng chưa từng bạo loạn nổi dậy, có thể thấy rõ Diêu Lão tận tâm tận sức đến đâu. Thanh Giang vang xa ngàn dặm, được bách tính kính trọng ngưỡng mộ. Nếu Bắc Yến ta cũng có vị bề tôi tài hoa như vậy thì lo gì đại nghiệp không thành. Cầm Sắt nghe hắn than thở bỗng chợt cảm thấy thê lương, nhưng trong nháy mắt nàng khôi phục sự bình thản rồi nói. Thương thế của vương gia đã không còn đáng ngại, chẳng hay bao giờ ngài định rời đi. Hoàn Nhan Tông Trạch ôm ngực, làm bộ đau khổ. Ngươi dám đuổi bản vương, không sợ ta khai ra đã được ngươi tiếp đãi ư? Cầm Sắt thấy gã cố tình đùa cợt thì mỉm cười nói. Nô tỳ chỉ lo Dùm bọn thủ hạ đang cuống cuồng sốt ruột, tìm ngài thôi, không tìm thấy. Ngài đương nhiên bọn họ sẽ phải tự sát tạ tội, nếu vậy chẳng phải ngài sẽ đau lòng đến chết sao? Nàng dứt lời lập tức đứng dậy, ai dè Hoàn Nhan Tông Trạch cũng đột nhiên làm thế, người hắn nghiêng về phía trước khiến Cẩm Sát bất thình lình cắm đầu vào trong ngực hắn, nàng đành phải vội vàng ngửa ra sau. Tránh, trong lúc mất thăng bằng vội giơ tay túm vào cạnh bàn, nhưng ngang lưng lại bị một bàn tay tóm chặt, hóa ra là Hoàn Nhan Tông Trạch. Giang tay ra đỡ, gã không nhân tiện áp sát nàng, nhưng cũng không buông tay, Cẩm Sát đứng vững rồi, cảm nhận được bàn tay ấm áp của gã đang tỏa hơi ấm ra. Vùng thắt lưng thì sống lưng thoát cứng lại, lạnh lùng nhìn thẳng gã. Bỗng rồi nghe thấy Hoàn Nhan Tông Trạch cười nói, phiền Đông Tuyết phải lo lắng cho bổn vương, có điều ta thấy hơi ngạc nhiên, Đông Tuyết bị người khác phái đụng chạm như vậy mà vẫn làm bộ hờ hững lạnh nhạt, cứ như thể bình thường rất quen với thân thể đàn ông vậy. Gã nói câu này cực kỳ lỗ mãng, chỉ sợ đổi thành các vị tiểu thư khuê các thì sẽ thẹn quá hóa giận, nặng hơn có khi khóc lóc thảm thiết. Không ngừng, muốn lấy cái chết chứng tỏ sự trong sạch cũng nên, thế. Nhưng Cẩm Sát chỉ nheo mắt lại, đôi mắt trong veo của nàng nhìn một vòng từ trên xuống dưới người gã, sau đó thốt đầy mỉa mai. Vương gia ăn vận như vậy trông cũng giống một chàng trai sao? Dứt lời nàng liền giơ tay đẩy gã ra, tự thu dọn đồ đạc vương vãi cho chỉnh tề, sau đó cầm chiếc hộp gỗ hồng đào thong thả đi tới thả vào chiếc hòm cạnh giường, không thèm để ý tới phản ứng của Hoàn Nhan Tông Trạch. Còn Hoàn Nhan Tông Trạch bị Cẩm Sát châm chọc giễu cợt như vậy thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đỏ tía tai, gã vốn không phải kẻ quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi nho giáo cổ hủ, từ trước đến giờ tính tình tùy tiện, vì thế dù phải vấn tóc mặc váy như con gái cũng không hề thấy mất mặt, nhưng bây giờ bị Cẩm Sát châm chọc như vậy gã lập tức cảm thấy xấu hổ bừng bừng, mặc như vậy chẳng giống đàn ông. Nàng nói thế khiến hắn cực kỳ bực mình xấu hổ, thấy Cẩm Sát dứt lời liền xoay người làm như chẳng có chuyện gì xảy ra quay lưng về phía mình thì Hoàn Nhan Tông Trạch càng giận không biết chút vào đâu, gã đạp một phát vào cái ghế khiến nó quay vòng vòng rồi đổ xuống, sau đó giơ tay bỏ hết những thứ châm cài trang sức trên đầu xuống, gã ném ụ một đống lên bàn mà vẫn chưa hết giận liền muốn xé tung bộ trang phục trên người. Nhưng đôi tay vừa chạm đến chiếc áo thì chợt nhớ ra những lời khi Cẩm Sát dặn dò nha hoàn lấy xiêm y, lập tức gã chần chừ rồi chậm động tác lại. Cẩm Sát nghe thấy tiếng cởi trang phục, theo bản năng nàng cau mày nhìn lại, nhưng thấy Hoàn Nhan Tông Trạch dù tỏ vẻ tức giận nhưng cũng không xé rách xiêm y, lúc này mới thoáng bình tĩnh. Hiện giờ bộ quần áo Hoàn Nhan Tông Trạch đang mặc trên người là di vật của mẫu thân Liêu Hoa, khi mẹ qua đời, rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bị thiêu hủy, sau này khi rời kinh cũng thất lạc một phần, bây giờ Cẩm Sát chỉ còn giữ lại được vài bộ trang phục cũ kỹ thường ngày. Bộ xiêm y bằng vải bông bình thường này lúc sinh tiền mẹ cực kỳ yêu thích, Cẩm Sát dù sao vẫn nghĩ rằng trên trang phục lưu lại mùi hương của mẹ nên luôn mang theo người, đôi khi hoảng hốt khó ngủ thì nàng còn có thể mặc nó để ngủ cho ăn giấc, bình thường không cho phép nha hoàn chạm vào, vô cùng quý trọng, vì không còn cách nào khác nên khi nãy mới lấy ra dùng lúc nguy cấp, đơn giản vì trang phục của nàng quá bé, chưa nói đến việc Hoàn Nhan Tông Trạch mặc vừa, dù khoác bên ngoài cũng quá chật trội. Nhưng mẹ, nàng thì vốn cao lớn hơn so với con gái bình thường, bộ trang phục này lại may rộng thùng thình, qua nhiều lần giặt rũ, những vật thiêu đính lên trên cũng rụng đi không ít, vì vậy Hoàn Nhan Tông Trạch mới miễn cưỡng có thể mặc lên người, cũng một phần vì bộ quần áo này mà Cẩm Sát mới có khả năng dương đông kích tây, đổi trắng thay đen lừa gạt đám thích khách kia. Khi nãy ở trong phòng Hoàn Nhan Tông Trạch mặc bộ xiêm y này, choàng áo khoác dài bên ngoài, co đầu rụt cổ ngồi rúm gió vào một góc, đeo mũ chùm đầu mới có thể giả trang thành một cô tiểu thư tránh thoát sự truy xét. Sau đó khi lên chiếc thuyền hắn đột nhiên thừa dịp hỗn loạn không ai để ý liền khoác áo choàng và mũ chùm đầu lại cho Cẩm Sát rồi nhân tiện trốn vào giữa đám nha hoàn đông đúc, lúc đó mới có thể tránh được sự dò xét của tên thủ lĩnh. Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng nhìn sang đây thì lập tức cởi xiêm y đặt mạnh xuống bàn, sau đó đặt mông ngồi xuống trừng trừng nhìn nàng. mái tóc dài đen như mực của gã tung bay, phất phơ sau gáy, từng sợi đông đưa theo làn gió lùa từ phía cửa sổ, lúc thì vương vấn quanh cái trán rộng, khi lại khẽ dính vào hàng lông mày lưỡi mác sắc bén, chốc lại mơn trớn qua đôi môi hơi vểnh lên đầy vẻ góc cạnh. Đôi mắt hẹp dài bời, đường cơn tức giận nên giữa đôi đồng tử xanh như nước chợt ánh lên ngọn lửa, ánh mắt sáng rực lấp lánh, lông mi dài hơi rung, hàng mi in bóng qua chóp mũi làm nổi bật lên dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây trông hắn quả thật tuấn mỹ bất phàm, chỉ trừ vẻ mặt vương đầy nét giận hờn giống trẻ con. Cẩm Sát chăm chú quan sát gã một lúc rồi chợt cười nói: Đồng Tuyết chẳng qua chỉ nói đùa một câu, vương gia cần gì cáu kỉnh đến thế. Vương gia anh tuấn xuất chúng, là mỹ nam nổi danh, Đồng Tuyết làm bạn với tiểu thư ở chốn khuê phòng cũng nghe nhắc đến. Hiện giờ được nhìn tận mặt, quả thật sướng mắt làm sao. Nàng dứt lời không hề để ý đến tâm trạng của Hoàn Nhan Tông Trạch nữa, cúi thấp đầu, ngồi lên giường chăm chú mở sách ra đọc. Còn Hoàn Nhan Tông Trạch vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn chỉ thấy Cẩm Sát cười trông thật dịu dàng, chẳng biết tại sao mà khi ánh mắt nàng lướt từ đầu đến chân lại khiến gã thấy mất tự nhiên vô cùng, cả người như ngồi trên bàn trông, còn cả giọng điệu mềm mại yêu kiều của nàng vọng vào trong tai khiến gã tự dưng cảm thấy lôi cuốn, hấp dẫn, rung động làm sao. Đợi đến khi gã định thần lại thì mới chợt bừng tỉnh, khi nãy rõ ràng gã lại bị tiểu nha đầu trước mặt này đùa giỡn. Hơn thế nữa, điều làm hắn buồn bực thất vọng chính là hắn tự dưng thấy gò má nóng bừng lên, trong khi đó Cẩm Sát thì cứ thoải mái lật từng trang sách, trông dáng vẻ chăm chút đọc sách của nàng. Hoàn Nhan Tông Trạch nghĩ có vẻ như nàng ta đã hoàn toàn quên mất hắn vẫn còn đang ở trong phòng, chỉ biết mê mệt với những trang sách. Việc này càng làm gã thêm tức anh ách, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản đọc sách ấy, gã lại không muốn cất tiếng, dường như làm vậy thì sẽ càng trở nên mất mặt. So khả năng kiềm chế, so sự ung dung bình tĩnh, làm sao gã có thể chịu thua trước một tiểu nha đầu thế này. Hoàn Nhan Tông Trạch nghĩ vậy liền hừ lạnh, đoạn nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Cẩm Sát nữa. Trong khoang thuyền nhất thời trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước vỗ rì rào bên mạn thuyền, đôi lúc thêm tiếng lật sách xào xạc, bầu không khí dễ chịu làm cho người khác cảm thấy an bình nhẹ nhõm. Trong không gian yên tĩnh như vậy, Hoàn Nhan Tông Trạch chợt nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chốc lát sau, Cẩm Sát vừa lật sách vừa nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Trạch đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Hắn ngồi thẳng lưng, mày hơi cau lại, hai cánh tay thả trên đầu gối, một tay còn giữ khư khư con dao găm đặt bên hông, dù trong lúc ngủ say vẫn giữ vững cảnh giác như một con thú bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên hung dữ. Trông mặt mũi gã chỉ khoảng tầm 16, 17 tuổi, so với người Hán thì vóc dáng to cao hơn một chút. Nàng nghĩ thật ra gã cũng chỉ tầm tuổi một đứa trẻ 15, năm ấy khi được đưa sang làm con tin thì tính ra còn chưa tròn 10 tuổi, ắt hẳn cũng chịu nhiều khổ sở. Kiếp trước nàng có thể báo thù một phần lớn cũng nhờ vị Vũ Anh Vương này, nếu không phải vì gã mất mạng ở Đại Cầm, Yên Đế sẽ không sớm tiến công về phía Nam. Nếu không phải trăm vạn hùng binh Bắc Yến thế như trẻ tre tiến thắng tới Tùng Giang, Minh Hiếu Đế cũng sẽ không coi trọng dựa dẫm vào Dương Kiến như vậy. Nếu không được Minh Hiếu Đế coi trọng, Dương Kiến há có thể loại bỏ đối thủ là Võ An Hầu Phủ một cách dễ dàng. Đến thế, có thể tiện thể diệt trừ Vân Phi nơi hậu cung ngày ngày tranh sủng với Dương Hoàng Hậu. Ở kiếp trước khi nàng sai Liễu Mama đưa thư cho Trấn Quốc Công, chẳng qua đúng lúc vị tổng binh Giang Ninh và Tả Thiếu Văn đang ngầm thư từ qua lại, vị tổng binh Giang Ninh này có ý định đầu hàng Bắc Yến, vì vậy bức thư kia mới được Dương Kiến dùng làm bằng chứng vạch tội tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Văn thông đồng với địch phản bội đất nước. Kiếp trước Hoàn Nhan Tông Trạch vốn đang trên thuyền trở về Yến Quốc, nhưng giữa đường lại xuống thuyền ở An Khê, mang theo một nhóm người suốt đêm bôn ba tới Túc Châu. Khi ấy Túc Châu đang có bạo loạn, chẳng biết tại sao gã bị bại lộ thân phận, đám loạn dân căm tức người Bắc Yến nên súng vào đánh chết. Nghe nói Hoàn Nhan Tông Trạch đột nhiên tới Túc Châu vì một cô gái, mặt khác hắn bị phát hiện và vây đánh cũng do cô gái đó và đứa trẻ đi theo liên lụy, nếu không dựa vào năng lực riêng của mình, chắc chắn gã có thể chạy thoát. Người nói lúc tắt thở, gã vẫn còn ôm chặt cô gái trong ngực. Sau đó khi quân đội Yến quốc đuổi tới, hai người họ đều đã chết. Thân thể cứng ngắc, không thể tách ra. Khi thi thể bọn họ được đưa về kinh thành Yến quốc, đương kim hoàng hậu gặp cảnh này thì lập tức hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Năm đó ở kinh thành Đại Cẩm dấy lên rất nhiều lời đồn đại, mọi người đều cho rằng cô gái kia là người thương của Hoàn Nhan Tông Trạch, đứa bé kia ắt hẳn cũng là con riêng của gã, nhưng thật giả thế nào không ai chứng minh được. Bất kể thật giả thế nào, cảm sát đều cảm thấy người đàn ông có thể dùng tính mạng bảo vệ cho một cô gái thì chắc chắn không phải một người xấu, ít nhất gã chắc chắn là người có trách nhiệm. Vì vậy hôm nay nàng mới thỉnh cầu và làm vụ giao dịch với gã. Cha và ông nội nàng đều là người trung quân ái quốc, một lòng cố chấp vì nước vì dân. Chuyện này nếu đổi lại ở kiếp trước, Cẩm Sắt vì sự bình yên của Đại Cẩm sẽ không cứu Hoàn Nhan Tông Trạch, cũng hiển nhiên còn lâu mới tiết lộ chuyện mỏ sắt. Nhưng sau khi sống lại, nàng có phần trở nên ích kỷ và thờ ơ hơn. Nàng không còn mang lòng trách trời thương dân quá mức nữa, chỉ một lòng muốn bảo vệ em trai, tìm được một con đường sống giữa thời loạn thế này thôi. Cẩm Sắt vừa suy tư vừa dõi mắt nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ. Quang cảnh sông núi ven bờ in vào trong mắt, thời tiết đương lúc rét đậm nên vạn vật trông có vẻ điêu linh, bốn phía phủ một lớp sương mù mênh mang mờ mịt, khiến lòng nàng chợt dấy lên sự thương cảm. Tài sản mà cha và ông nội để lại cho chị em bọn họ có thể nói như miếng thịt mỡ treo miệng mèo đối với Ngô thị, đối với người trong tộc càng là miếng mồi béo bở. Nàng và Văn Thanh chỉ là hai đứa bé nhưng sở hữu một đống châu báu vàng ngọc như vậy đương nhiên khiến những người xung quanh ghen ghét đố kỵ đến mức chẳng màng quan hệ thân thích. Nàng là nữ nhân, không có tư cách kế thừa gia nghiệp. Nếu Văn Thanh không còn thì coi như gia đình không người nối dõi, gia sản của cha và ông nội đương nhiên phải quy về dòng họ. Bỗng dưng được chia một phần tiền bạc, ai còn muốn suy xét đến cái chết của Văn Thanh. Mặt khác đại, phòng của Diêu Lễ Hách vì có công dưỡng dục hai chị em bọn họ nhiều năm, nên tất nhiên sẽ được hưởng phần to nhất. Ngô thị xuất thân con nhà, thương gia, bản tính vốn yêu tiền như mạng sống, cũng khó trách nàng ta trăm phương ngàn kế tìm cách hại chết Văn Thanh. Kiếp trước Văn Thanh bỏ mạng trên đường chạy nạn, đã từng có một ai trong dòng họ quan tâm tới lý do mất mạng của thằng bé, nào đã có ai quan tâm tới việc hậu sự của em nàng. Bọn họ chỉ mải mê nghĩ xem nên phân chia đống tài sản kia như thế nào mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước chuyện ở hiệu thuốc trầm ký khiến Ngô thị không được như ý. Chắc chắn nàng ta sẽ bày mưu một lần nữa, không biết chừng còn nghĩ cách giết hại em trai. Em trai nếu thật mất mạng rồi, Ngô thị chỉ cần chia một ít tiền bạc cho người trong tộc thì liệu có mấy người quan tâm điều tra đến nguyên nhân cái chết của Văn Thanh đây? Đại Cẩm vô cùng bảo vệ các dòng tộc thế gia, theo luật pháp, nếu người trong tộc phát sinh tranh chấp thì đều phải nhờ các vị phụ lão trong tộc ra mặt làm quan tòa cùng cân nhắc giải quyết tranh chấp tại từ đường. Nếu chưa thông báo với dòng họ mà trực tiếp đưa tới nha môn thì quan gia cũng không giải quyết. Dòng tộc tự xử phạt con cháu nhà mình, có thể có quyền tới mức đánh chết con cháu bất hiếu ngay giữa từ đường. Quan phủ cũng không truy xét. Trừ phi có người không phục quyết định của trưởng bối mà náo loạn tới công đường, quan phủ xem tình hình mặc dù có thể chủ trì công bằng, nhưng nếu khổ chủ được xét xử lại thì cũng coi như đắc tội với toàn bộ dòng họ, rất có thể rơi vào trường hợp bị đuổi ra khỏi tộc, xa rời quê hương. Em trai tuổi còn nhỏ, lại không có công danh hộ thân, chỉ biết dựa vào Diêu gia. Ngô thị hại chết em trai, nàng cũng không chỗ kêu oan. Hiện giờ tình trạng của hai chị em họ có thể nói như bị lang sói hổ báo vờn quanh, khó lòng đề phòng. Trong họ ai tốt ai xấu nàng sống cả một kiếp mà còn chẳng phân biệt rõ ràng. Bây giờ mặc dù được sống lại, nhưng cuộc sống tràn ngập gian nan. Ngô thị muốn bóp chết bọn họ dễ như trở bàn tay, sao nàng có thể không lo lắng sợ hãi, tính toán từng bước đây? Chính vì thế nàng mới xúi dục đổ dầu vào lửa khiến Tứ Phòng và Diêu Văn Mẫn chống đối với Ngô thị, nhưng thật sự bản thân không muốn ra mặt. Hiện nay Ngô thị vì nghĩ đã nắm chặt được hai chị em nàng trong tay nên mới không sử dụng những thủ đoạn độc ác. Nếu nàng ta phát hiện Bản thân mình không còn là Diêu Cẩm Sát luôn tin tưởng cậy nhờ mọi chuyện vào nàng ta nữa thì chẳng hay Ngô Thị có mạo hiểm trực tiếp sát hại nàng và em trai hay không nữa. May mà bây giờ nàng lấy được hai gã ám vệ từ chỗ Hoàn Nhan Tông Trạch, cho nên mới bớt lòng lo lắng một chút. Sống trên đời này ai cũng có nỗi bận lòng vương vấn, ai cũng có người mình yêu quý trân trọng thì mới có thể sống và cảm nhận cuộc đời. Bất kể ra sao, nếu ông trời đã thương xót cho nàng sống lại thì lần này nàng nhất định phải bảo vệ em trai cho vẹn toàn. Còn nếu kẻ nào dám bày mưu tính kế lấy mạng em nàng, bất kể là ai đi chăng nữa nàng cũng sẽ khiến kẻ đó không trốn dung thân. Nghĩ vậy, trong đôi mắt trong veo của nàng như cháy rực ánh lửa. Khi Cẩm Sát đang chìm trầm tư suy nghĩ thì Hoàn Nhan Tông Trạch đã tỉnh lại, cảm nhận được ánh mắt tĩnh lặng như nước của nàng rơi vào người mình, sau đó rời đi. Hắn hơi hé mắt nhìn ánh mắt nàng như có cảm xúc. Cô gái trầm tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên giường, sống lưng thẳng tắp, mải mê nhìn ngắm quang cảnh xa xa ngoài cửa sổ, cả người đắm chìm trong nỗi bi thương căm phẫn. Hoàn Nhan Tông Trạch cảm thấy khó hiểu, nàng vốn là một cô gái yếu ớt dịu dàng, rốt cuộc có chuyện gì, rốt cuộc nàng nghĩ tới điều gì mà lại có vẻ sục sôi căm phẫn khác lạ đến thế, cả người toát đầy vẻ bi thương đau đớn, còn có cả nỗi thê lương rõ rệt kia nữa, tất cả dồn sâu vào hàng mày nhạt tựa khói đương cau chặt lại, khiến người khác nhìn mà chợt thấy xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 canh giờ sau, thuyền dừng ở bến đò dưới chân núi, Liễu Ma Ma và đám người Bạch chỉ bước vào thu thập hành lý, Cẩm Sát cúi người hành lễ với Hoàn Nhan Tông Trạch rồi nói, Đồng Tuyết xin từ biệt ngài, mời ngài rời bước. Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng cúi đầu không nhìn hắn, điệu bộ hệt một con bé nha hoàn ngoan ngoãn dễ bảo thì tự nhiên thấy hơi bực mình. Gã hơi nghiêng người cúi sát vào tai nàng thầm thì, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải xưng khuê danh với ta. Khuê danh, tên thân mật của phụ nữ phong kiến thời xưa, thường chỉ có người trong gia đình và bạn bè thân thiết mới được gọi. Cẩm Sát nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cúi người hành lễ lần nữa. Bên ngoài vang tiếng mấy bà vú thỉnh an, Hoàn Nhan Tông Trạch thấy thế mới cáu kỉnh trốn vào phía sau giường, nhờ giường chiếu che lại cơ thể. Bạch chỉ mở cửa ra để đám ma ma tiến vào khiêng hòm xiềng ra ngoài. Đợi khi rời thuyền, ai nấy vững vàng trên xe ngựa, Liễu Ma Ma mới thở phào nhẹ nhõm, trong bụng vẫn thấy sợ hãi lại quay sang nhìn con thuyền dừng sát cạnh bờ, vỗ ngực nói, cũng may không bị phát hiện. Tiểu thư, vị kia rốt cuộc là người nơi đâu? Sao tiểu thư lại quen kẻ ngông cuồng như vậy? Cẩm Sát thấy Liễu Ma Ma làm bộ nghĩ mà sợ thì chỉ mỉm cười, sau đó dặn dò, ta mới gặp qua ngài ấy một lần thôi, chốc nữa vú nhớ phải dặn đám Đông Tuyết cho thật kỹ, chuyện hôm nay vạn lần không thể để người khác biết được. Liễu Ma Ma đáp ứng, thấy Cẩm Sát có vẻ vô cùng mệt mỏi thì cũng không hỏi thêm nữa. Xe ngựa chạy dọc theo đường núi khoảng chừng nửa canh giờ mới tới chùa Linh Âm nằm ở dưới chân núi Tây Liên. Liễu Ma Ma trải chuốt chỉnh trang cho Cẩm Sát một lần nữa, khoác thêm áo choàng bằng lông, đeo mũ trùm đầu cho nàng rồi mới đỡ nàng xuống xe. Hiện giờ trời đã dần tối, ánh chiều tà buông xuống, ngày đã dần tàn, nơi chân trời nhuộm dáng chiều đỏ rực, ánh hoàng hôn chiếu ấm áp muôn nơi khiến gió núi đương thổi mạnh dường như cũng không giá lạnh đến mức cắt da cắt thịt nữa. Trong chùa sớm có vị tiểu sa di đứng chờ ở dưới chân núi, Cẩm Sát đổi sang ngồi kiệu hai người khiêng, sau đó được đám hộ vệ và các bà vú vây quanh cùng nhau lên núi. Chùa Linh Âm là ngôi chùa hương khói thịnh vượng nhất khu vực Giang Châu. Chùa được xây dựng hơn 400 năm giữa bạt ngàn rừng núi, dù trong thời tiết giá lạnh thì nơi nơi vẫn xanh tươi ngút ngàn, từng đàn chim bay về tổ tạo thành những dải màu xanh ngút mắt trên không trung. Đường, núi được sửa sang lát đá bằng phẳng, nơi nơi đầy những tảng đá rêu phong quanh co với đủ hình thù. Chùa chiền ẩn sâu giữa những rừng cây, cứ một đoạn đường lại thấy có những chiếc bàn, ghế đá để khách nghỉ chân. Khi tới gần chùa, trầm hương sực nức lượn quanh, cổ kính thâm trầm, khiến khách nhân chưa vào chùa đã cảm thấy bình yên tĩnh lặng, an tâm tin tưởng. Kiệu của Cẩm Sát hạ ở cửa chùa, sau đó được vị hòa thượng chuyên đón khách đưa vào đại điện, nàng dập đầu làm lễ bái lạy, thắp hương, cầm sắt bảo liễu ma ma quyên tiền nhang đèn đã sớm chuẩn bị, trải qua một hồi bên ngoài trời đã tối, cầm sắt lại tới thắp hương cung bái trước bài vị của ông nội, cha mẹ dưới ánh đèn trong, sau đó công đức tiền dầu nhang, rồi mới theo tiểu sa di trở về khu vực sân viện chuyên chuẩn bị cho nữ quyến tới dâng hương nghỉ lại. Mình chú thích một chút, đèn trong là loại đèn dầu thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật hoặc trước tượng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời xưa thường có tục, đem bài vị của người thân lên chùa cúng bái, trước bài vị của người thân họ cũng đặt đèn trong. Trong truyện thì bài vị của ông bà nội và cha mẹ nàng được đặt ở trên chùa. Các đoạn sau trở đi tác giả hay dùng từ quỳ trước đèn trong có ý nghĩa giống như quỳ trước bài vị của cha mẹ và ông bà nội mình nhé. Hàng năm Diêu gia quyên hơn 1000 lượng bạc tiền hương hỏa nhang đèn cho chùa Linh Âm. Hiện giờ nhân lễ mừng thọ 60 tuổi của lão Thái Thái Diêu Lễ Hách càng cúng 1000 lượng bạc tiền nhang đèn cho Bồ Tát thần Phật. Những vị khách hành hương lớn như Diêu gia tất nhiên chùa Linh Âm sẽ chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi trọ lại cho nữ quyến. Vì năm nào cầm sắt cũng phải tới chùa Linh Âm thắp hương cúng bái cho ông bà nội và cha mẹ đã mất, nên nàng cũng rất quen thuộc với chùa Linh Âm. Vị tiểu sa di dẫn đường cầm sắt cũng quen mặt, chừng khoảng 6-7 tuổi, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt lúng liếng, cái đầu to tròn trọc lốc, dáng vẻ trông cực kỳ hàm hậu. Tiểu sa di dẫn cầm sắt và đám người liễu ma ma tới chỗ viện riêng. Mọi người chợt thấy phía đông viện mà cầm sắt thường hay trọ lại có khoảng 6 bà vú cầm đèn lồng đứng nghiêm canh cửa. Những bà vú này mặc áo màu xanh lục, váy màu nâu, đeo khăn màu đỏ sẫm, nhìn cực kỳ bắt mắt. Bọn họ trông thấy đám người cầm sắt tới gần thì đồng loạt cúi người hành lễ hướng về phía này, tư thái lễ phép đúng mực, có thể thấy là gia tộc trọng quy củ đến mức nào mới giáo dưỡng được đám nô tài lễ nghĩa. Như vậy, liễu ma ma chợt sửng sốt, hỏi tiểu sa di, vị quý nhân nào đang trọ ở chỗ này vậy? Cậu ta còn chưa trả lời, cầm sắt đã hơi mỉm cười. Ánh mắt chợt vụt sáng, chú thích thêm về khái niệm sa di, hòa thượng là các đại sư truyền giới có trên 10 năm thọ đại giới, thông tỏ đại luật đủ tư cách để xuống tóc và thọ giới cho người khác. Sa di là những người mới xuất gia từ 7 đến 20 tuổi, đã thọ thập giới, nhưng chưa thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới họ sẽ được gọi là tỳ khâu, hay còn gọi là khất sĩ. Họ là những người cầu Phật Pháp nơi Phật Tổ và khất thực chốn nhân gian. Còn ở Trung Quốc, người ta thường gọi sư cụ là lão hòa thượng, gọi chú tiểu là tiểu hòa thượng. Thậm chí những em bé còi cọc không chịu lớn người ta cũng gọi là hòa thượng. Vì thế cho nên trong nguyên tắc tác giả dùng từ tiểu sa di nhé. Cách chương.